Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1156 trảm đế tử hỗn độn thế giới. Hỗn độn thạch bao phủ. Tại điên cuồng cuồn cuộn. Giống như tại tiến hành cách đại sự dị kiện. Mà tại dị vực một loại thiên kiêu ở chỗ đó, tất cả mọi người con ngươi vô cùng ngưng trọng. Đỏ vương lô xuất hiện, mang theo cái thế thần uy, huy hoàng vô cùng. Mà tôn này đỏ vương lô lại không phải nắm giữ tại xích hoàng thiên, đây cũng là đỏ vương tử tự trong tay. Mà chính là bị dương vũ trưởng khống. Giờ phút này bị toàn bộ hỗn độn thế giới gia trì. Tại giết chết dị vực hoàng tộc thiên kiêu. Phúc máu tươi bão tố bay. Đỏ vương lô quét ngang mà qua. Lôi cuốn lấy ngập trời thần uy. Bao phủ mấy vị trí tôn. Đánh bọn hắn trong miệng ho ra máu. Mà bốn phía. Lần này tụ hội trong xuất hiện đám người. Đã mất đi sở hữu độn nhất cảnh đại có thể hóa hảo mấy vị trí tôn. Đã bị đỏ vương lô cho sinh sinh ma diệt. Làm sao có thể. Đỏ vương lô làm sao lại ở cách này dương vũ trong tay. Không có khả năng xích hoàng thiên kinh hãi nhất. Khói mắt. Không dám tin cảnh tượng này. Đỏ vương lô giờ phút này quá cường đại. Lôi cuốn lấy sương mù hỗn độn. Kiện hàng cùng vô cùng đạo tắc trong. Như là chính thức món kia vô địch cổ khí. Oanh đỏ vương lô đại trấn. Biện pháp càng khủng bố hơn thần uy. Chí tôn thiên đạo khí tức buông xuống. Rót vào đỏ vương trong lò. Âm âm âm đỏ vương lô tại rung động. Phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ đỏ vương lô đều đang phát sáng. Biến đến vô cùng sáng chói. Giống như là đang tiếp thụ một cỗ kinh thiên động địa gia trì. Oanh không có qua vài giây đồng hồ. Đỏ vương lô ầm ầm chấn động. Từ trong đó lần nữa chút xuống ra một vệt thần quang. Đó là chí tôn thần quang. Ẩm chứa vô cùng lực lượng. Một cái chạm ngã cảnh tu sĩ. Coi là nắm giữ đỏ vương lô liền có thể chạm giết chí tôn cảnh. Bị cái này đạo thần quang khóa chặt, chí tôn sắc mặt băng lãnh. Giận quát một tiếng. Trong tay bảo phát thần quang. Ngưng tụ một đạo quyền ấm oanh ra. Cái này chính là bọn họ bộ tộc này vô địch pháp. Thật xin lỗi. Ta hiện tại có thể chém chết chí tôn cảnh. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong hư không thôi động đỏ vương lô. Chút xuống càng khủng bố hơn quang huy. Muốn nhất kích đánh chết rơi cái này chí tôn. Bành chí tôn nhất quyền cùng Dương Vũ thôi động đỏ vương lô thần ánh sáng đánh vào cùng một chỗ. Bạo phát ngập trời thần mang. Khủng bố dư uy bao phủ hỗn độn thế giới. Canh nhưng mà. Tại cái này dư uy trong. Một tòa xích sắc thần lô bao phủ mà qua. Trực tiếp trùng kích đến cái này chí tôn trước mặt. A chí tôn gào lên đau đớn. Bởi vì đỏ vương lô thế công quá cường đại. Đánh vào hắn thân thể. Khiến cho hắn cơ thể bắt đầu sụp đổ. Lại là một vị chí tôn vẫn lạc. Bị Dương Vũ chém chết. Đỏ vương lô tại quá nhiều trong huy hoàng mà qua. Quá cường đại. Cũng không có dừng lại. Hắn tới này cách tụ hội trong. Chính là muốn chém dùng tất cả mọi người. Đế tử. Trong hoàng tộc hạt tâm thành viên. Toàn bộ táng rơi. Không có khả năng. Một cái chạm ngã cảnh mạnh hơn. Vậy cũng tuyệt đối không thể có thể đối kháng chí tôn ta phong mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Bọn họ đang tìm kiếm rời đi hỗn độn thế giới phương pháp. Đồng thời thời khắc cảnh giác đỏ vương lô. Đó là đối với các ngươi tới nói. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thôi đồng giai tự bí. Chiến lực tăng vọt. Càng là tại hỗn độn thế giới trong chiến đấu. Đỏ vương lô càng có hỗn độn thế giới cùng thương thiên đại đạo gia trì. Bị tiêu diệt chí tôn cũng không có khó khăn dường nào. Oanh thật lâu. Một tên sau cùng chí tôn bị Dương Vũ đỏ vương lô oanh diệt. Thân thể băng liệt. Hóa thành mưa máu. Chỉ còn lại có bốn người các ngươi người. Thật sự là hiếu kỳ nếu là An Lan. Du Đà các loại biết mình con nối dõi bị ta chạm. Nên là bực nào đặc sắc biểu lộ. Dương Vũ từ trong hỗn độn dậm chân mà ra. Giống như hỗn độn chúa tể nắm lấy đỏ vương lô. Sát cơ trùng thiên. Liên thủ chạm hắn xích hoàng thiên nổ uống trong lòng vô cùng băng lãnh. Bốn người bọn họ cũng không có một cách nào cách cùng Dương Vũ đối chiến. Tại kiêng kỵ đỏ vương lô. tại bên trong vùng thế giới này quá kinh khủng. Dương Vũ chiến ý trùng thiên. Nhìn lấy bốn vị bất hủ vương chí tôn cảnh thân tử. Ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn muốn chém giết. Chảm ngã cảnh, hắn chỉ để lại vô địch thân thể, chỉ để lại vô địch chính mình. Bây giờ, đối mặt bốn vị vô địch tồn tại thân tử. Càng là chí tôn cảnh. Hắn muốn nhất chiến. Dùng cái này chứng đạo. Đạt tới chảm ngã cảnh viên mãn, Dương Vũ đem đỏ vương lô vứt bỏ. Vọt thẳng ra. Một đôi thần quyền phát sáng. Hắn muốn cùng bốn vị chí tôn cảnh đế tử chém giết hỗn độn thế giới trong. Nhất thời quang huy trùng thiên. Chí tôn thần uy bao phủ. Ồ ồ bao phủ. Dương Vũ tại cùng bốn vị đế tử chém giết. Dù là chiến lực yếu hơn một bậc. Dù là khác bốn người vây giết. Đánh một chút thân thể đều là máu. Đang không ngừng phá toái. Như trước đang huy quyền. Ẩm chứa ngập trời thần lực. Dương Vũ có niềm tin vô địch. Hắn muốn thắng. Mỗi một quyền có loại này vô cùng khí tức. Dương Vũ càng chiến càng mạnh. Cùng bốn vị đế tử đại chiến ba ngày ba đêm. Nhưng lại như trước đang bạo phát đỉnh phong chiến lực. Mà bốn vị đế tử đang máu me khắp người, thân thể tàn phá không chịu nổi, tay cụt, gãy chân đắt là vết thương nhẹ. Bọn họ đã tại sắp chết biên giới, nếu không có sinh tín niệm trèo trống, bọn họ cũng sớm đã ngã xuống. Bất quá, Dương Vũ cuối cùng vẫn thắng, toàn thân đấm máu, quyền đầu đánh nát, thân thể băng liệt. Nhưng là, Dương Vũ ngẩng đầu mà đứng tại bốn vị đế tử trước thi thể, niềm tin vô địch trùng thiên. Dương Vũ mạnh lên, tại kinh lịch lấy một loại tâm linh cùng chiến lực thối biến, hắn chạm ngã cảnh, viên mãn. Dương Vũ đi vào hỗn độn thế giới trường sinh dược trong vườn, hái xuống phượng hoàng niết bàn quả, bắt đầu khôi phục thương thế. Một tuần sau, Dương Vũ rời đi Đỏ Vương Thành, bởi vì Đỏ trong Vương Thành bạo loạn. Đỏ Vương nhất tộc bất hủ cùng chí tôn toàn bộ điều động, toàn bộ mang theo sát cơ ngập trời. Đế tử vẫn lạc Đỏ Vương bi thương, truyền xuống cổ tổ pháp chỉ. Đỏ Vương nhất tộc muốn tại toàn bộ dị vực truy sát Dương Vũ. Dương Vũ tự nhiên muốn chạy trốn, trực tiếp từ Đỏ trong Vương Thành trốn xa, hướng dị vực trung cổ táng khu mà đi. Những địa phương này bất hủ vương đô coi trọng, Dương Vũ tự nhiên muốn đến thăm dò một phen. Bất quá, Dương Vũ qua 4-5 cái cổ táng khu đều đã bị khai phát. Nhưng là, dù là đã bị khai phát, vẫn như cũ có chút kinh thiên cổ trận. Ngập trời sát phạt kinh thiên động địa. Dương Vũ vừa mới buông xuống liền sắc mặt hắc. Hắn căn bản không hề thực lực tiến vào thăm dò. Đoán chừng chỉ có bất hủ cùng bất hủ vương năng đủ xâm nhập. Thăm dò trong đó táng khu. Dương Vũ chỉ có thể rời đi tại dị vực trong không có mục đích thăm dò. Bất quá, Dương Vũ rất nhanh xác định một mục tiêu. Trực tiếp bắt đầu bố trí từng cái cổ trận. Từ một chỗ cổ táng trong vùng đi xa. Hướng dị vực sinh linh hạt tâm căn cứ mà đi. Hắn muốn đi một chỗ. Ở nơi đó có một cái tốt. Dương Vũ hy vọng có thể chiếm thành của mình. Từ dị vực trong tay cướp lại. Dị vực, Ngộ Đạo Sơn. Ngộ Đạo Sơn. Như là kim loại đúc thành. Sơn thể rất cứng. Dị thường kiên cố. Nhất là đỉnh núi càng là có kim loại sáng bóng chớp động. Cũng là ở loại địa phương này. Cắm rễ lấy một gốc tiên dược đỉnh núi. Rất rộng lớn. Căn không giống như là còn lại sơn phong như vậy diện tích hữu hạn. Chính là 10 vạn người ở chỗ này đồng thời tu hành cũng không thành vấn đề. Dương Vũ đến. Dẫm tại có kim loại sáng bóng trên mặt đất. Tức sẽ tiến vào chỗ cao nhất khu vực. Đem chính thức đi vào Ngộ Đạo Sơn trên cùng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1157 dị vực bạo động. Dương Vũ cất bước. Đi tại Ngộ Đạo Sơn bên trên. Con người đang lói lên. Bốn phía có vẻ hơi bừa bộn. Còn lưu lại một số chiến đấu dấu vết. Có thể thấy được. Thạch Hảo cùng dị vực thế hệ tuổi trẻ các loại đã đem Ngộ Đạo trà thổ lá trà cho phân quang. Ngộ Đạo trà diệp không có. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đã nhìn thấy cây trà Ngộ Đạo cổ, cái này gốc tiên dược. Bốn phía cũng không có người đang tại bảo vệ. Bởi vì Dương Vũ không người nào dám tại Ngộ Đạo trà trên cây làm ẩu. này sẽ đưa tới đại họa. Bất Hủ thậm chí là Bất Hủ Vương Đô hội bạo động, chính là dẫn xuất kinh thiên sát phạt. Bởi vì Ngộ Đạo Trà Thụ là một gốc cực kỳ phi phàm tiên dược, có được đặc thù hiệu dụng, bị dị vực cực kỳ coi trọng. Tựa như sinh mệnh cổ thụ ẩm chứa vô pháp tính toán bất hủ vật chất. Ngộ Đạo Trà Thụ tựa như cùng cái tên có thể dùng để gặp được, cái này một mảnh lá trà đều ẩm chứa đạo cắt. Uống vào một mảnh lá trà trà, siêu năng sau đốn ngộ, sẽ có phi phàm thu hoạch. Tựa như Bồ Đề Thụ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, Bồ Đề cổ thụ cùng cái này Ngộ Đạo Trà Thụ cực kỳ tương tự. Bất quá, Dương Vũ bây giờ không có ở đây hầu Ngộ Đạo Trà Thụ đến tột cùng lai lịch như thế nào. Hắn đã đi tới Ngộ Đạo Trà Thụ tiến trước, nhìn lấy cái này gốc cây trà, lộ ra vẻ tươi cười. Theo ta rời đi đi, Dương Vũ cưỡng ép đồng thủ. Trực tiếp tương đạo một thần nhãn trong hỗn độn thế giới lan tràn đi ra. Đem chọn cái Ngộ Đạo Sơn đều kiện hàng trong đó. Ngươi muốn làm gì? Ngộ Đạo Trà thân cây vì tiên dược. Tự nhiên ta có được linh trí. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Không có có cái gì đặc biệt, sự tình cũng là để ngươi đổi chỗ khác sinh hoạt. Dương Vũ mỉm cười. Hỗn độn thế giới tại cuồn cuộn. Hoàng kim thủ sáng chói phát sáng. Phun trào thế giới lực hỗn độn thanh liên chập chờn. Tại trấn áp Ngộ Đạo Trà Thụ. Mà Dương Vũ làm theo thôi đồng hỗn độn khí. Thương thiên đại đạo các loại hóa thành thần đao. Trực tiếp đem Ngộ Đạo Sơn cho toàn bộ chém xuống tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngộ Đạo Sơn phát sinh biến cố, tự nhiên có người dám động Ngộ Đạo Sơn cùng Ngộ Đạo Trà Thụ trong nháy mắt. Bố trí tại Ngộ Đạo Sơn cấm chế bị phát động. Tại các phương bất hủ đều chấn động. Toàn bộ tỉnh lại. Bất hủ lưu lại ấm ký Ngộ Đạo Sơn, Dương Vũ cũng nhíu mày, sắc mặt nhất thời ngưng tụ lại tới. Nhưng là, cũng may Ngộ Đạo Sơn cũng không có khủng bố cấm chế phòng ngự. Dương Vũ đã đem cả tòa Ngộ Đạo Sơn đều từ dị vực đại địa bên trên chém xuống tới. Hỗn chứng trong nháy mắt, dị vực chỗ có bất hủ đều cảm ứng vô cùng rõ ràng. Bọn họ dị vực mất. Đi một cố khí vận, Ngộ Đạo Sơn cũng không phải là vẻn vẹn Ngộ Đạo Trà Thụ bất phàm. Có thể làm cho tiên dược cắm rễ địa phương. Làm sao lại phổ thông? Ngộ Đạo Sơn thế nhưng là dị vực một chỗ tổ mạch. Ngộ Đạo Sơn gánh chịu lấy dị vực một bộ phận khí vận. Nhưng là hiện tại toàn bộ đều bị chạm. Mà lại là hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn đã không tồn tại ở dị vực bên trong vùng thế giới này. Đến tột cùng là ai trong nháy mắt? Dị vực chỗ có bất hủ đều bạo động đâu? Hết thầy xuất quan. Không có một cách nào yên lặng. Bởi vì Ngộ Đạo Trà Thụ bị nhiều người. Ngộ Đạo Sơn cũng bị người cho chạm. Đây tuyệt đối là dị vực lớn nhất từ trước tới nay sự kiện một. Nhưng là Dương Vũ biết rõ dị vực bất hủ hội truy sát mà đến. Đem Ngộ Đạo Sơn chuyển qua hỗn độn thế giới về sau. Liền trực tiếp tương đạo một thần nhãn. Hỗn độn thế giới phong bế. Ngộ Đạo Trà Thụ đã trốn không thoát. Lại thế nào trốn xa? Này cũng vẫn là tại hỗn độn thế giới trong. Dương Vũ tùy thời có thể tìm tới. Cho nên, Dương Vũ bắt đầu chính mình đào mệnh. Hắn đã kinh động gì vượt quá nhiều người, bất hủ đều sẽ giết ra tới. Mà Dương Vũ đã không có ngôi sao tổ linh máu, hoàn toàn không có đối kháng bất hủ chiến lực. Vận mệnh bờ sông. Tại cái phương hướng này. Trên đường. Nơi này Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Đang nhớ lại gì vượt địa đồ. Rất nhanh liền phát hiện mình thoát thân pháp. Giống mà Dương Vũ vừa mới trốn xa không bao lâu. Tại Ngộ Đạo Sơn nguyên lai địa phương. Một tên bất hủ xuất hiện. Nhìn lấy bằng phẳng khắp nơi. Ngửa mặt lên trời thét dài. Sát ý trùng thiên. Ngộ Đạo Sơn bị nhiều người. Ngộ Đạo Trà Thụ cũng bị đoạt. Cũng không có đào tẩu, lại là bất hủ buông xuống. Cũng không có cảm ứng được Ngộ Đạo Trà Thụ thoát đi khí tức. Đến tột cùng là ai? Ngộ Đạo Trà Thụ chính là tiên dược. Hắn muốn chạy trốn. Chính là chúng ta đều không nhất định có thể cản lại. Đến tột cùng là bộ tộc kia tại họ. Một tên tóc dài như lửa bất hủ mở miệng. Trong con ngươi bốc lên cái này sáng chói quang huy. quanh thân tràn ngập cuồng bạo khí. Là Dương Vũ, nhưng mà có một vị bất hủ mở miệng, đến từ Du Đà nhất tộc. Cái gì cái kia cửu thiên thập địa trảm ngã cảnh tu sĩ không có khả năng. Chúng ta mấy cái đế tộc chí tôn các loại đều đang đuổi giết hắn. Hắn khí tức đều tại cổ táng khu. Không có khả năng đến Ngộ Đạo Sơn. Có người mở miệng, đến từ mấy cái đế tộc hòa hoàng tộc thành viên. Bọn họ chí tôn các loại đều bởi vì trong tộc chủ cột vững vàng cấp bậc thiên kiêu vẫn lạc mà phát động. Đang đuổi giết Dương Vũ. Cũng là Dương Vũ. Ta cảm ứng được một mảnh mặt khác thế giới khí tức. Loại thủ đoạn này. Chỉ có cái kia Dương Vũ có được. Thế giới thủ thêm vũ trụ hình thức ban đầu thành hình thành một phiến thế giới. Du Đà nhất tộc bất hủ mở miệng. Hắn cũng là ban đầu ở thiên uyên một bên khác trấn áp vị kia bất hủ. Đối Dương Vũ vô cùng quen thuộc. Thật sự là Dương Vũ một loại bất hủ toàn bộ nhíu mày. Cũng cảm ứng được thế giới lực lưu động. Nhưng cũng không phải là đến từ gì vực thiên địa. Giết hắn. Lần này. Vô luận như thế nào. Hắn không thể tại lưu lại gì vực bất hủ nổi giận. Con ngươi toàn bộ băng lãnh xuống tới. Xác định cuối cùng kẻ cầm đầu. Liền toàn bộ tuyệt sử. Truy tìm lấy giữa thiên địa khí tức. Bắt đầu điên cuồng đuổi giết Dương Vũ. Trong nháy mắt toàn bộ dị vực đều bạo động. Vô luận là đế tộc, vẫn là hoàng tộc, toàn bộ xuất thủ. Chí tôn cảnh. Bất hủ đều là tại dị vực trong vòng trời bay lượn. Quét sạch từng mảnh thiên địa mặt. Truy tung khí tức. Không ngừng truy kích. Có thể nói. Dị vực chưa từng có sống lần này sôi trào qua. Cơ hồ đại bộ phận đỉnh phong chiến lực đều xuất động. Truy sát một cái trảm ngã cảnh tu sĩ. Bất quá. Dương Vũ trung quy là dẫn đầu chạy trốn. Đồng thời có một cách minh xác mục tiêu. Cũng biết rõ gì vực. Mượn nhờ các loại thiên địa cấm khu ma diệt chính mình lưu lại khí tức. Có thể nói. Dị vực bất hủ các loại truy tung rất mệt mỏi. Mỗi một lần đều sẽ đoạn tuyệt khí tức. Sau đó tốn hao hơn nửa ngày mới một lần nữa tìm được Dương Vũ khí tức. Đã rất gần, Dương Vũ sau cùng đến nơi đây cũng là một ngày trước. Vài ngày sau, một đội trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện tại một cái bên trên bình nguyên truy tung đến Dương Vũ khí tức. Hắn đây là muốn đi chỗ nào cách hướng kia. Chính là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Liền xem như bất hủ đều không thể bước vào trong đó. Bất hủ nhíu mày. Bọn họ một đường truy tung. Tự nhiên cũng phát hiện Dương Vũ mục đích tính minh xác. Trực chỉ một cái sinh mệnh cấm khu. Đương nhiên. Cũng không phải là trên 9 tầng trời loại kia cấm khu. Mà là chân chính tuyệt địa. Ẩn chứa vô pháp tưởng tượng khủng bố. Có thể táng diệt bất hủ. Hắn chẳng lẽ lại thật muốn qua tử vong cốc trong một đám bất hủ nhíu mày. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1158 tử vong ma thủ nhanh lên đuổi kịp Dương Vũ. Không phải vậy. Nhưng hắn tiến vào tử vong cốc. Chúng ta liền bắt hắn không có cách nào. An Lan nhất tộc bất hủ mở miệng, con ngươi rất lợi hại băng lãnh, đối Dương Vũ có rất nặng sát ý. Trực tiếp qua tử vong cốc. Không cần truy tìm hắn khí tức. 89 phần 10 cũng là qua tử vong cốc. Muốn nhờ tuyệt địa tránh né chúng ta. Còn lại bất hủ gật đầu. Con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Trực tiếp từ trong hư không biến mất. Giống như cho tới bây giờ có xuất hiện qua. Tử vong cốc như là cái tên chính là một chỗ chính thức tử vong địa. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Mà tại vùng bình nguyên này cuối cùng. Giống như có một đảo thiên uyên hạp cốc. Đang có sền sệt như là dịch thể đồng dạng tử vong khí từ trong đó tác dụng. Dị vực bất hủ buông xuống, nhưng lại chỉ là đứng tại hạp cốc tại chỗ rất xa bên trên bình nguyên, không tốt tiến lên. Bởi vì, nơi tuyệt địa này rất khủng bố. Tử vong lực đậm đặc như là dịch thể. Hội bao giờ cũng từng bước xâm chiếm bước vào trong đó người. Cho dù là bất hủ, tiến vào bên trong, cũng sẽ rất khó chịu. Gặp một số không tốt ảnh hưởng. Khiến cho bọn họ chứng đạo đường sẽ trở nên cơ hồ không có cơ hội. Bởi vì. Tử vong lực hội ma diệt bọn họ sinh mệnh. Bất hủ sinh mệnh là không có tận cùng. Nhưng nếu sinh mệnh ngọn nguồn bị từng bước xâm chiếm, bọn họ vẫn như cũ sẽ có đại ảnh hưởng vô pháp làm đến không rãnh. Đây đối với bất hủ tới nói chính là chí mạng. Cho nên tử vong cốc mới sẽ trở thành dị vực sinh mệnh cấm khu, một cái tuyệt địa. À, các ngươi thật đúng là đến a. Dương Vũ mỉm cười. Hắn lại đứng lơ lửng trên không. Ngay tại hạp cốc phía trên. Đang tiếp thụ những tử vong đó lực tẩy lễ. Thân thể lại trở nên càng thêm sáng chói. Giống như đang thay đổi mạnh. Dương Vũ nhìn lấy Dương Vũ, dị vực bất hủ toàn bộ nhíu mày, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ngộ đạo sơn cùng ngộ đạo trà thụ là thuộc về ta. Cái này có thể là đồ tốt. Sau này, ta liền có thể mỗi ngày uống ngộ đạo trà tới tu hành. Dương Vũ nhìn lấy dị vực bất hủ, cuối cùng chính ngậm một cành cây, cũng là ngộ đạo trà thụ cành khô. Dương Vũ, ngươi làm như vậy là đang tìm cái chết. Đem ngộ đạo trà thụ cướp đi. Từ nay về sau, dị vực đem sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị bất hủ mở miệng. Là một vị nào đó bất hủ vương sở tại đế tộc bất hủ. Giờ phút này con ngươi băng lãnh. Có đúng không? Vậy ta còn thật không sợ. Dù sao các ngươi lại không thể giết tới cửu thiên thập địa qua. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Bất hủ vương huyết thể bị thiên địa ghi chép. Dị vực 4 vạn năm lẻ 1 ngày. Không cách nào giết vào cửu thiên thập địa. Ngươi còn muốn trở về cửu thiên thập địa? Muốn đẹp du đà nhất tộc bất hủ mở miệng. Lạnh lùng mở miệng. Sát ý trùng thiên. Chúng ta sẽ phong tỏa có thể thông hướng cửu thiên thập địa sở hữu thông đạo cùng khu vực. Đem có bất hủ tỏa chấn. Ngươi nhất định táng tại ta dị vực trong đỏ vương nhất tộc bất hủ mở miệng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Cái này cũng không nhọc đến hao tâm tổn trí. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn lấy những người này. Sau đó liền trực tiếp từ trong hư không biến mất. Rơi hướng phía dưới trong hạp cốc. Hắn tiến vào tử vong cốc trong một đám bất hủ nhíu mày. Nhưng lại không có một cách nào cất bước tiến vào mảnh này tử vong lực. Quanh thân phát ra tiên đạo khí tức. Cũng tại cách trở tử vong lực. Phía dưới. Có thể là có gốc cây kia ma thụ tại. Cái này Dương Vũ cứ như vậy tiến vào bên trong. Không sợ xe này vẫn lạc sao? Có người mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng cùng nghi hoặc. Dương Vũ vì sao có thể đứng tại tử vong lực trong. Đồng thời còn tại thôn phệ những này tử vong lực đến tẩy lễ chính mình. Trở nên càng ngày càng mạnh. Phải biết. Tử vong lực. Đối với bất luận cái gì tầng thứ sinh linh mở miệng. Đều là tránh không kịp. Tất về tiếp xúc mày may. Dù sao tử vong sẽ ảnh hưởng thân thể bọn họ, tạo thành các loại không thể khống biến số. Cái này Dương Vũ lúc trước hình thành một cái tiểu thế giới, tử vong lực ngập trời, trực tiếp táng diệt ta giới sở hữu hư đạo cảnh tu sĩ. Hắn hẳn là cẩn thận một chút tử vong lực lượng. Du đà nhất tộc bất hủ nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Tử vong lực lượng liền như là sinh mệnh, không ai có thể trưởng khống. Người này không thể lưu. Mấy vị bất hủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng. Đi thôi. Nhìn xem có thể hay không mời ra một vị bất hủ vương. Nhất định phải đem cái này Dương Vũ chém chết tại ta giới trong. Một đám bất hủ rời đi tử vong cốc, bọn họ không dám bước vào. Cho nên bây giờ chỉ có thể đi tìm bất hủ vương. Loại kia tồn tại có thể tại bất kỳ địa phương nào hoành hành. Cử thế vô địch. Mà tại trong hạp cốc, Dương Vũ đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Bốn phía chỉ có từng chồng bạch cốt, thú tộc, nhân tộc. Thậm chí còn có một số Dương Vũ đều nhận không ra sinh linh. Bọn họ đều chết, bị tử vong lực mục nát, đều là táng diệt. Mà tại cái này to như vậy, vô biên vô hạn trong hạp cốc, chỉ có một cái sinh linh còn sống. Nhưng là nó lại tràn ngập tử vong lực, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhưng đúng là sinh hoạt sinh linh. Đây là một gốc màu xám cổ thụ, giống như che trời, mỗi một cái cành cây đều vô cùng tráng kiện. Tại mỗi một phiến lá bên trên đều có chút từng khỏa đại tinh đều bị phụ trợ đứng lên. Nhưng là những này đại tinh cũng rất phượng dị, như là cây cổ thụ này phượng dị trạng thái, đồng dạng tràn ngập tử vong lực. Nhưng là, cũng không phải là khô tinh, cũng không phải cái gì tính mịch ngôi sao trạng thái rất lợi hại phượng dị. Nhân tộc lại có thể đi đến trước mặt ta thật sự là không thể tưởng tượng. Nhìn lấy Dương Vũ, cây cổ thụ này truyền ra thần niệm ba động, lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Cũng không có cái gì kỳ quái. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. À, không kỳ quái sao cổ thụ mở miệng. Đồng dạng bình thản nói. Phải biết, cái này chết vong lực, liền xem như bất hủ đều không muốn nhiễm. Cùng nó, mặc cho sinh linh đều tránh không kịp. Tử vong lực, đối với ta mà nói, thế nhưng là thuốc bổ. Tối thiểu nhất, ngươi đối với ta mà nói, so tiên dược còn muốn có sức hấp dẫn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cổ thụ con ngươi sáng chói. Ha ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói, tại không có tranh thế giới thụ trước, ta chính là một gốc tiên dược. Cổ thụ cười cười, có chút nghiền ngẫm, cũng có một chút thất lạc. Ồ, Dương Vũ nhìn về phía cổ thụ, rất lợi hại kinh ngạc. Ngươi hẳn là nhìn ra được đi, ta bộ dáng này đã là chuẩn thế giới thụ. Cổ thụ nói, nó cành lá run run, từng khỏa cổ tinh cũng bắt đầu chìm nổi. Đúng là chuẩn thế giới thụ, nhưng là trạng thái có chút không đúng, không phải vậy hẳn là thế giới thụ mới đúng. Dương Vũ mở miệng, đối cổ thụ nói. Thế giới thụ chính là một giới căn cơ, chính là sinh cơ trùng thiên. Ta thân là tử vong ma thụ, lại qua tranh thế giới thụ. Cổ thụ tự giễu một tiếng, rất bất đắc dĩ. Tử vong ma thủ sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên, sau đó mở miệng nói, có lẽ phiến thiên địa này cần là loại kia sinh cơ không dứt bất phàm một. Nhưng là có một phiến thế giới vừa vặn kém một gốc tử vong thủ. Dương Vũ mở miệng mỉm cười đối tử vong ma thủ nói, không có khả năng. Ta lúc đầu uy mãnh quan tuyệt cổ kim, chính là từ trước tới nay cường đại nhất chuẩn thế giới thủ. Nhưng tử vong thủ nhịp thiên đạo, không có thể trở thành thế giới thụ. Không phải vậy, ta cũng không lại ở chỗ này. Tử vong ma thủ mở miệng thở dài một tiếng, hiển nhiên lúc trước thất bại làm hắn vô cùng thất bại. Dù sao bại bởi yếu hơn mình tồn tại, ai cũng hiểu ý trong không dễ chịu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1159 độn một. Muốn thử một chút sao? Dương Vũ nhìn về phía tử vong ma thủ mỉm cười, mi tấm đạo nhất thần nhãn mở ra, từng sợi hỗn độn khí rủ xuống. Thế giới khí tức, tử vong ma thủ cũng không có có động tác gì, nhưng là sinh vì đã từng tranh đoạt chứng đạo thế giới thủ cổ một, hắn có đặc thù cảm ứng, trong nháy mắt cảm ứng được Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong tồn tại thế giới khí tức. Muốn đi vào trong đó sao? Dương Vũ mở miệng. Hắn hỗn độn thanh liên chung quanh có một chương sinh tử thái cực đồ. Trong đó, sinh mệnh bộ phận đã cắm rễ hoàng kim thủ cùng sinh mệnh cổ thủ. Dương Vũ kỳ thực kém một cái tử vong ma thủ. Cả hai âm dương hỗ tể, có sinh mệnh cổ thủ cắm rễ, tự nhiên cũng phải có tử vong ma thủ cắm rễ. Dạng này mới là viên mãn, cũng có thể đánh thành một loại sinh tử bổ sung, đây mới là sinh tử đạo lực lượng. Ta muốn trước nhìn một chút, nếu như ngươi nơi đó không thích hợp lời nói cái kia coi như. Tử vong ma thủ mở miệng. Hắn kỳ thực đã có chút vô dục vô cầu. Tình không để ý phải chăng có thể tiếp tục bước ra một bước kia. Được, vào đi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp tương đạo một thần nhãn mở ra, nó bên trong hỗn độn thế giới mở tiếp nhận sinh linh. Tử vong ma thủ cũng không có cái gì có thể do dự. Trực tiếp liền chui vào hỗn độn thế giới trong. Hắn có tuyệt đối tự tin. Dù sao cũng là đã từng thế giới thủ. Nơi này chính là ngươi sau này cắm rễ địa phương, tử vong đường hội tụ. Ta nói ngọn nguồn ngay ở chỗ này. Dương Vũ đem tử vong ma thủ trực tiếp đưa đến hỗn độn thanh liên bên cạnh. Thôi đồng sinh tử thái cực đồ. Sinh mệnh cùng tử vong đại đạo lực hiện lên. Vô cùng kinh người. Tử vong ma thủ không có mở miệng nói chuyện, vẻn vẻn đang nhìn bốn phía cảnh vật, giữ im lặng. Tử vong nói, đối với ta mà nói, tương lai hội càng mạnh càng mạnh. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên một cái. Tử vong lực bao phủ, giống như hóa thành một đầu thần long, bay lên, vô cùng mênh mông, sinh mệnh cổ thụ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại ngươi bên trong vùng thế giới này cắm rễ. Hắn không phải hẳn là tại cửu thiên thập địa trong trời đất sao? Tử vong ma thụ mở miệng, cũng không có nóng lòng trả lời Dương Vũ. Hắn cũng là vừa vặn cắm rễ ta trong thế giới. Dương Vũ lắc đầu nói đến, gốc cây này không nên thuộc về ngươi đi. Thái Dương thần thụ sẽ trở thành cửu thiên thập địa thế giới thụ, nhưng là không nên cắm rễ tại ngươi bên trong vùng thế giới này mà chính là cửu thiên thập địa, mà lại hẳn là thuộc về người kia đời sau. Tử vong ma thủ mở miệng, hắn không có có trở thành chuẩn thế giới thụ trước, chính là tiên dược, trước kỷ nguyên liền tồn tại, biết được rất nhiều bí văn. Đây chỉ là gốc cây kia thụ một cách trụ cột, bị ta chém xuống đến trồng tại bên trong vùng thế giới này. Theo ta sinh tử niết bàn, mới thành tựu mảnh thế giới này thế giới thụ. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói, niết bàn sao? Tử vong ma thủ con ngươi chớp lên có chút cổ quái. Một cách trụ cột mà thôi, không chỉ có sống sót, hơn nữa còn có thể trở thành thế giới thụ. Đơn giản không thể tưởng tượng. Như thế nào? Hoặc có lẽ bây giờ ngươi vô pháp trở thành thế giới thụ, nhưng là ta cam đoan, tương lai, đợi mảnh hỗn độn này khai mở, ngươi sẽ trở thành chính thức khởi nguyên. Dương Vũ mở miệng tại dù hoặc tử vong ma thụ. Hỗn độn không có khai mở trước, cơ hồ là không có có sinh linh, càng sẽ không tồn tại cái gì vật sống. Nhưng xác thực có dạng này tồn tại, tại hỗn độn khai mở về sau đều sẽ nhận được nhịp thiên chỗ tốt. Khởi nguyên trong sinh linh tuyệt đối đều có thể là trong truyền thuyết tồn tại. Có thể coi như không có chỗ tốt này, ngươi bộ này sinh tử thái cực độ trong tử vong đường cũng đầy đủ hấp dẫn ta. Vô pháp trở thành thế giới thụ, vậy ta liền trở thành một cái chính thức sinh linh, tu hành tử vong nói. Tử vong ma thủ mở miệng, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cắm rễ tại sinh tử thái cực độ, tử vong đường nguồn cội, âm dương hỗ tể, sinh tử bổ sung, hỗn độn thanh liên, còn có trong đó nguyên thần, tương lai. Hội kinh khủng bực nào? Tử vong ma thủ vừa mới cắm rễ, sinh tử thái cực độ liền sáng lên. Hắn cũng là tự hành hình thành, hiện tại tự hành vận chuyển, rất lợi hại phi phàm, lộ ra đạo vận. Dương Vũ nhìn qua trong lòng thầm nhủ, mười phần mong đợi hỗn độn thế giới khai mở ngày đó. Bất quá bây giờ nhưng là một cách đột phá độn nhất cảnh thời điểm tốt. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, vừa mới đạt được ngộ đạo trà thủ, hiện tại lại có tử vong ma thủ cắm rễ. Dương Vũ đã là đột phá độn nhất cảnh thời điểm. Dương Vũ đem ngộ đạo sơn lần nữa lướt ngang, trực tiếp đứng lặng tại hỗn độn thanh liên bên cạnh, khiến cho ngộ đạo trà thủ rung động. Dương Vũ rơi vào ngộ đạo sơn bên trên, tại ngộ đạo trà dưới cây ngồi xếp bằng. Ta cần gặp được đột phá độn nhất cảnh. Dương Vũ mở miệng đối ngộ đạo trà thủ nói. Ngộ đi. Ngộ đạo trà thủ yên lặng một hồi, nhưng là cảm ứng được hỗn độn thanh liên uy áp, chỉ có thể thở dài một tiếng. Cảnh đong đưa, rơi xuống dưới từng mảnh hào quang. Đó là nói, ngộ đạo trà thủ kỳ dị thần năng, liền như là bồ đề đạo thủ. Dương Vũ nhắm mắt lại, theo này ngộ đạo trà thủ hào quang không có nhập thể nổi, bắt đầu ngộ đạo. Dương Vũ tại tu hành, độn nhất cảnh tự nhiên là tu này bỏ chạy một. Thiên đạo tứ thập cửu có bỏ chạy một. Cách này bỏ chạy một là một con đường tràn ngập vô hạn khả năng nói. Lấy thân là loại, liền coi như là bỏ chạy một. Không cần giữa thiên địa nói, chính mình là chính mình nói. Bất quá, đây đều là tu bỏ chạy một. Mà Dương Vũ muốn làm cũng không phải là như thế. Hắn muốn làm là đem chính mình biến thành bỏ chạy một, không thuộc tam giới bên trong, không ở trong ngũ hành. Dương Vũ bắt đầu trảm đạo trảm chính mình, cũng không phải là đang lặp lại trảm ngã cảnh tu hành, cũng là tại đột phá độn nhất cảnh. Bởi vì Dương Vũ tại trảm chính mình, hắn cũng là lấy thân là loại, sinh tử đường dung nhập trong đó, hóa thành Dương Vũ thân thể thần tàng cội nguồn. Mà Dương Vũ bây giờ tại trảm chính mình, cũng tại trảm sinh tử nói, đem bọn hắn triệt để bóc ra ở giữa thiên địa, không thuộc về bất luận cái gì một phiến thiên địa. Đây là một loại vô pháp tưởng tượng đường, nhưng cũng là một đầu không tính đường đường. Bởi vì Dương Vũ nếu là thành công, hắn trở thành bỏ chạy một, vậy hắn tương lai muốn thế nào tu hành? Tu cái gì giữa thiên địa không có hắn? Đương nhiên sẽ không tương đạo làm theo cho Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ cũng không hề từ bỏ, hắn chính là như vậy tin tưởng vững chắc chính mình đường không có sai. Tử vong ma thụ, sinh mệnh cổ thụ, hoàng kim thụ cũng tại phụ trợ Dương Vũ, chuyển vận ra bọn họ lực lượng rót vào Dương Vũ trong thân thể, khiến cho Dương Vũ không ngừng hoàn thành thuế biến. Rốt cuộc, tại một ngày nào đó, tử vong cốc trong Dương Vũ mở ra con ngươi, từng sợi sinh mệnh cùng tử vong quang huy từ Dương Vũ đáy mắt chợt lóe lên. Độn nhất cảnh, ta chính là này bỏ chạy một, từ đó không tại thiên địa trong, hết thảy đều là có khả năng. Dương Vũ lộ ra nụ cười, đây không tính là một đầu tu hành đường. Mặc dù nói tu hành cũng là nghịch thiên mà đi, nhưng cuối cùng vẫn là gánh chịu ở thiên địa trong. Nhưng Dương Vũ lại đã hoàn toàn không thuộc ở giữa thiên địa, không có thiên địa đường tắt vắng vẻ cho hắn tu hành. Đây thật ra là một đầu tuyệt lộ. Dù sao, thoát ly một phiến thiên địa, ngươi còn như thế nào trong phiến thiên địa này sinh tồn? Nhưng là Dương Vũ trong lòng minh, bỏ chạy một, chỗ nói đúng không thuộc về thiên đạo trong, nhưng nó cũng là thiên địa dựng dục mà ra, chỉ bất quá rất đặc biệt. Bỏ chạy một liền là một loại biến số, một loại vô số loại khả năng kết hợp nói. Mà Dương Vũ bây giờ liền trở thành này bỏ chạy một, hết thảy đều là có khả năng vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1160 gặp lại Thạch Hạo đột phá độn nhất cảnh, đoạt lấy ngộ đạo trà thụ, cũng chạm gì vượt bốn vị bất hủ vương tử tự, tăng thêm ngay từ đầu vị kia bất hủ đã đầy đủ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe đứng lên, không có ý định tại gì vượt trong tiếp tục ở lại. Dù sao, hắn đoạt lấy ngộ đạo trà thụ, vẫn là đem ngộ đạo sơn đều toàn bộ rời đi. Đây tuyệt đối là làm gì vượt phát cuồng sự tình. Từ hơn 10 vị bất hủ đuổi giết hắn liền có thể nhìn ra được, dì vực lần này là thật tất sát chính mình. Bất quá cũng tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thạch Hạo đoán chừng đã tại biển thác nước, đi nơi nào, liền chuẩn bị đi trở về hạ giới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rời đi tử vong cốc, hắn trực tiếp hoành không mà đi. Thông qua trận pháp, Dương Vũ tốc độ rất nhanh, lần lượt lướt ngang trực tiếp liền buông xuống tại biển thác nước bên cạnh. Biển thác nước, giống như tên gọi của nó, thật không bình thường hình tượng. Đây là một mảnh biển, mênh mông bát ngát, cuồn cuộn khó lường. Nó hiện lên màu xám, không bình thường kỳ dị cuồn cuộn. Cuồn cuộn mà động, sóng lớn đinh tai nhức óc. Đồng thời, nó không phải hoành trên mặt đất, mà chính là treo ở trên bầu trời. Như một mảnh nhất là hùng vĩ thác nước, thực sự quá to lớn. Biển treo thiên không, là vì biển thác nước kỳ dị nhất là, biển thác nước không phải rủ xuống hướng mặt đất, tương phản, nó là từ dưới đất hướng về thương không chảy xuôi. Như một tràng cuồn cuộn trường hà, treo ở dưới trời sao. Mặt đất không có biển ngọn nguồn, nó là từ mặt đất đột ngột xuất hiện, giống như là vô căn thủy, trực tiếp hướng lên bầu trời trong bôn đằng gào thét, trở thành một tràng biển thác nước cách mặt đất cao 3 thước. Không nhiều không ít, cái này tam xích trong khoảng cách không có đầm nước, mà vượt qua bộ phận cũng là cuồn cuộn, cuồn cuộn hướng lên trời không mãnh liệt. Mà tại Thương Vũ bên trên không gặp được nó cuối cùng, không biết đường về. Bởi vì tại chỗ cao nhất có ánh sáng âm toái phiến phất phới, như là xinh đẹp nhất cánh hoa bay lả tả, mơ hồ trong đó còn có thời gian trường hà làm bạn. Nơi này tuyệt đối không tầm thường, chỉ bất quá ở chỗ này có 3 người đều ngồi ở chỗ đó, mà trong đó một bóng người chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo, ngươi cũng tới a? Dương Vũ mở miệng hô một tiếng. Dương Vũ Thạch Hạo trong lòng giật mình, không thể tin được Dương Vũ vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Phải biết, bây giờ cái này gì vực đều đang đuổi giết Dương Vũ, phạm phải họa thực sự quá lớn. Nhìn ngươi đột phá, vậy liền khẳng định không có chuyện gì. Thạch Hạo mỉm cười, đã cảm ứng được Dương Vũ đồn nhất cảnh khí tức, lộ ra nụ cười. Vừa mới đột phá không bao lâu. Dương Vũ gật đầu. Sau đó nhìn về phía hai người khác. Nói. Giới thiệu cho ta một chút há. Đúng. Hai người kia theo thứ tự là Tam Tạng cùng Thần Minh. Thạch Hạo chỉ bên cạnh hắn hai người cho Dương Vũ giới thiệu nói. Một nữ tử. Mái tóc dài màu đỏ rực. Yêu diễm vô cùng. Người mặc xích kim áo giáp. Là một cái tuyệt thế vưu vật. Mỹ lệ mà yêu nhiêu. Còn có một người nam tử. Đầu đầy hoàng kim tóc dài. Không bình thường rực rỡ. Hắn như là Thái Dương Thần. Có được thánh khiết nhất khí chất. Nam tử tên là Tam Tạng. Nữ tử tên là Thần Minh. Bọn họ rất lợi hại thánh khiết. Mang theo xuất thế khí tức. Như là cao quý nhất thần chỉ thế nhưng là. Dương Vũ lại biết. Bọn họ là táng sĩ. Là cường đại nhất hoàng kim táng sĩ Tam Tạng. Thần Minh. Nghe tên liền biết bất phàm. Dương Vũ mỉm cười. Đối hai người gật gật đầu. Ngươi càng thêm bất phàm, không chỉ có thân ở độn nhất cảnh, mà lại, luôn cảm giác rất lợi hại không giống nhau. Tam Tạng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, rất lợi hại kinh ngạc. Không có cái gì đặc biệt, độn nhất cảnh bước ra một bước. Dương Vũ khoát khoát tay, từ tốn nói. Rất bình thường. Gia hỏa này mới thật sự là biến thái. Mỗi một cảnh giới đều siêu việt cực hạn. Đồng thời. Không phải siêu việt một chút điểm. Thạch Hạo mở miệng, không có chút nào khuyết đại. Nhìn ra được. Thần Minh gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, có thể cảm ứng được một cỗ giống như vô tận thâm uyên khí tức khủng bố. Thế nào? Ngộ đạo trà thủ thật đem tới tay. Ngộ đạo Sơn cũng chuyển đến nhìn lấy Dương Vũ. Thạch Hạo lộ ra nụ cười. Trong con ngươi tràn ngập chờ mong sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã đem tới tay, liền ở thế giới trong. Dương Vũ gật đầu cũng không có nói thấu. Ngộ đạo trà thủ cùng ngộ đạo Sơn. Khác ngươi cho chuyện Tam Tạng cùng Thần Minh lại phảng phất nghe được cái gì không dám tin sự tình. Nhìn về phía Dương Vũ. Thuộc về ta. Dương Vũ mỉm cười. Tam Tạng cùng Thần Minh nhìn lấy Dương Vũ, một mặt chấn kinh sắc. Ngộ đạo trà thủ cỡ nào nổi danh, cho dù là tại táng giới trong cũng có cái này gốc tiên dược nghe đồn. Dù sao, uống một mảnh lá trà pha trà liền có thể ngộ đạo. Loại này tiên dược giá trị vô lượng, nó là thuộc về dị vực. Đế tộc, hoàng tộc, vương tộc các loại. Dị vực toàn bộ sinh linh cộng đồng có được. Nhưng là bây giờ lại bị một cái so với bọn hắn niên cấp còn tiểu tu sĩ cho chuyển chiếm làm của riêng. Đây quả thực liền cùng bất hủ vương uống trà nghẹn chết một dạng, thật không thể tin. Không nói trước cái này, ngươi chạm một cái xích mông hoang. Dương Vũ nhìn về phía Thạch Hạo, sắc mặt có chút cổ quái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đỏ Vương nhất tục, rất cường đại. Chính là thời gian thú. Thạch Hạo gật đầu. Bộ tộc này tuyệt đối rất khủng bố. Dù sao nó là thời gian thú. Lực lượng liên quan đến thời gian. Thậm chí liền nắm giữ thời gian ta cũng chạm một cái. Đỏ Vương nhi tử. Không biết thật đẹp vị. Dương Vũ mở miệng, liếm liếm bờ môi. Ta cái này cũng không kém, ngon nhiều chất lỏng. Thạch Hạo cũng gật đầu. Một bên Thần Minh cùng Tam Tạng nhìn lấy Dương Vũ hai người như là lại nhìn quái vật. Đỏ Vương hung danh kinh hãi vạn giới, tại tiên cổ kỷ nguyên, nhưng là chân chính chém qua bất hủ vương tồn tại. Hung không được. Thế nhưng là bây giờ tại trước mặt bọn hắn, một lần liền hai cái chạm Đỏ Vương hậu đời ra hỏa. Mà lại hai người đều ăn. Đem Đỏ Vương hậu đời cho ăn. Đây là cỡ nào hung tàn, tin tưởng ta. Đỏ Vương khẳng định càng ăn ngon hơn. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Thạch Hạo, nháy mắt mấy cái. Các ngươi hai cái. Có thể hay không đừng nói. Đỏ Vương cũng là có thể ăn sao? Thần Minh nâng chán. Đối Dương Vũ cùng Thạc Hảo im lặng. Bất Hủ Vương. Hai người vậy mà đặt mưu đồ. Muốn ăn không thể ăn sao? Dương Vũ cùng Thạc Hảo nhún nhún vai. Nhìn về phía thần minh. Hai vị đạo hữu, các ngươi thật đúng là tâm lớn. Tam Tạng cùng thần minh bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không lời nào để nói. Đỏ Vương, liền liền Táng Giới Táng Vương đều kiêng kỵ đều tại. Thế nhưng là bây giờ đang bị người nghị luận muốn ăn rơi. Mà lại, thần minh cùng Tam Tạng còn không phải hoàn toàn không tin. Dù sao, đây chính là nếm qua Đỏ Vương hậu đời hai tên gia hỏa. Đúng, các ngươi đang làm gì đó? Dương Vũ mỉm cười. Không hề nói Đỏ Vương, mà chính là nhìn về phía Thạch Hảo ba người. Do hỏi, thả câu. Tam Tạng nói ra. Ta tải câu lên một khoảng thời gian, bóng tối bao trùm khắp nơi, dòng máu khắp qua vô cùng mộ cổ, đó là loạn cổ. Thần Minh nói ra, thần sắc trang nghiêm. Ta tải câu một cọc luân hồi, tam táng ba diệt, tam thế luân hồi. Tam Tạng nói ra. Thật sao? Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy hai người, lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người rất khác biệt. Có lẽ liền như là Mạc Kỳ Lân cũng nói không chừng đấy chứ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1161 ngồi lên thủy tổ cá bột. Các ngươi nói những này không cần thiết các ngươi câu. Bởi vì sớm muộn sẽ xuất hiện. Hết thầy đều đã nhất định. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía thần minh cùng Tam Tạng, khẽ mỉm cười nói. Ngươi rõ ràng như vậy nhìn lấy Dương Vũ. Hai vị hoàng kim táng sĩ con ngươi chớp lên. Nhìn về phía Dương Vũ con ngươi càng thêm không giống nhau. Vì cái gì rõ ràng như vậy không có nguyên nhân gì. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng cũng không nói thêm gì. Tam Tạng cùng thần minh khẳng định biến, thậm chí bọn họ đã bị đoạt xá, không còn là nguyên lai mình. Bất quá Thạch Hảo cho Dương Vũ giải thích, đây là táng vương đường, Tam Tạng cùng thần minh nói đây là rất bình thường đường. Dương Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Táng vương đường hẳn là bị hắc ám trong lồng giam tiên vương cấp bậc tồn tại đoạt xá. Từ đó trở thành một cái khác tồn tại a. Bất quá Dương Vũ cái này cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắc ám trong lồng giam cũng không phải là bị hắc ám ô sinh linh. Chỉ là một số bị giam cầm vô tận tuế nguyệt. Không biết là nhân vật gì sinh linh. Biển thác nước tiếp tục câu cá đi. Dương Vũ mở miệng, đối Thạch Hảo mở miệng, hắn ở một bên nhìn lấy, cũng không tính đồng thủ. U, V, Quy, Quy, mơ tiếp tục câu cá đi. Thạch Hảo gật đầu. Cũng không có xoắn suýt hai cái hoàng kim táng sĩ biến hóa. Bởi vì không có khả năng phỏng đoán đi ra. Biển thác nước cách mặt đất cao ba thước, không biết cuồn cuộn từ đâu mà đến, cuồn cuộn khó lường, mãnh liệt hướng cao thiên. Mà tại này cuối cùng lại không tính là điểm cuối, bởi vì biển thác nước trực tiếp từ trong hư vô biến mất, chảy vào qua cùng với mảnh vỡ thời gian phi vũ, còn có tuế nguyệt trường hà như ẩn như hiện. Có người nói đây là giới hải một cái nhánh sông bách xuyên vào biển. Vạn Lưu Quy Tông. Đây là trong đó một đầu đầm nước tương truyền. Cái này biển thác nước tuy nhiên nguy hiểm, đồng thời rủ dị, nhưng cũng coi là một lòng nguyện bờ sông. Có đôi khi có thể thỏa mãn người một số nguyện vọng. Vì vậy thỉnh thoảng có một ít sinh linh lại tới đây. Đồng thời, ở cách địa phương này bế quan, có đôi khi sẽ có không tưởng được chuyện phát sinh. Có lẽ đối tự thân vô cùng tốt. Có lẽ không bình thường hỏng bét tại biển thác nước trước ngộ đạo. Nhất định là một cái quá trình khá dài. Hai tên hoàng kim táng sĩ đã tới rất nhiều ngày. Thẳng đến gần đây mới dự định rời đi. Thạch Hảo lấy ra vài miếng ngộ đạo trà diệp, nấu một bình trà, mời hai người cùng nhau uống trà. Trà ngon Tam Tạng tán thưởng. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy. Con ngươi ngưng lại. Bốn phía giống như buông xuống rất nhiều chí tôn cấp bậc khí tức. Rất khủng bố. Ấy, ngư mắt câu Thạch Hảo kinh ngạc. Hắn cảm giác cánh tay trầm xuống. Pháp lực hóa thành dây câu kéo căng. Bảo thuật hóa thành lưới câu, cảm giác được một cái quái vật khổng lồ. Ngay tại thác nước kia trong biển. thần minh, tam tạng đều không còn gì để nói, gia hỏa này còn thật chứ muốn ở chỗ này câu cá, nói. Đùa cái gì, đây là địa phương nào? Là biển thác nước. Không biết chính thức điểm cuối. Liền bất hủ người cùng đi theo đều sẽ biến mất. Có thể có sinh vật gì? Thật coi nơi này là ngư đường, nhưng mà để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc là Thạch Hạo đang ra sức kéo dây câu, giống như thật câu được đồ vật. Cách xa nhau mấy ngàn trượng xa, tại này trên bầu trời, có một cái đáng sợ vây lưng xuất hiện tại mặt nước, to lớn vô cùng, dữ tợn mà khiếp người, tại biển thác nước trong hiện hiện. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng bình tĩnh trở lại. Cái này thật có. Ngư Tam Tạng thật không biết nói cái gì cho phải. Thần Minh cũng là một mặt ngốc trệ sắc, có chút choáng váng, mỹ lệ mà tinh xảo gương mặt vì vậy mà lộ ra cứng đờ. Cái này sao có thể, đây chính là biển thác nước. Tư tư thực thực hướng chảy giới hải. Vạn cổ ở giữa không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu. Làm sao lại có thể câu cá, nhanh lên hỗ trợ á. Con cá này quá lớn, chừng dài hàng vạn trượng đi. Thật đúng là không dễ thu thập, Thạch Hảo kêu lên. Vô Dương Vũ cùng hai tên hoàng kim táng sĩ hỗ trợ. Thần Minh bừng tỉnh, dùng lực xoa xoa chính mình trở nên cứng mỹ lệ gương mặt, vững tin chính mình không có nhìn lầm. Biển thác nước trong một chút quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, ở trong nước dày vò, kích thích vô cùng bọt nước, đủ để đè ép đồi núi. Tam Tạng cũng ngẩn người, cảm thấy mình choáng váng, bởi vì này cảnh tượng quá bất khả tư nghị. Hoang Tại đang ở nơi đó kéo dây câu, không bình thường dày vò, thế mà vẫn còn ở đó. Lưu Ngư thật cùng ngày thường câu đến cá lớn người, tương đương vui sướng ngươi. Đang làm gì câu cá a? Mau tới đây hỗ trợ. Lớn như vậy cái, toàn thân đều là tinh hoa, không biết phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí bao nhiêu vạn niên. Tuyệt đối đại bổ dược, Thạch Hảo cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn tại biển thác nước trước chạy tới chạy lui động, lôi kéo đầu kia cử đại trong nước sinh vật. Ở cách địa phương này dày vò, kích thích mười mấy vạn trượng bọt nước. Cha, nhanh lên cha, nhìn một chút cái này biển thác nước trong là có hay không có sinh vật, Tam Tạng nói ra. Hắn cùng thần minh lấy ra một đống ngọc thạch cổ thư, kiểu dáng tương đương cổ xưa, có không chỉ một kỷ nguyên. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ tại đến gì vực trước, chuẩn bị sung túc, từ táng trong vùng mang ra các loại đồ vật, bao quát một số mục đích lịch sử các loại. Nhất là biển thác nước càng là trọng trong trọng, phá lệ lần thổ chú ý. Thật có, đột nhiên thần minh lên tiếng kinh hô, tại một khối sách dưới ngọc thạch trong sách ngoài ý muốn có phát hiện. Đó là một đoạn giật văn, không quá có thể tin. Xưng biển thác nước bên trong có thủy tổ cá bột, là từ biển thác nước cuối cùng mà đến, số lượng thư thớt, một cái kỷ nguyên cũng khó có thể nhìn thấy một hai đầu. Một vị nào đó táng vương từng nhìn thấy qua một đầu, khi đó hắn còn không phải táng vương, từng đi theo thủy tổ cá bột biến mất một đoạn thời gian, chỉ là cá bột liền có dài vạn trượng. Chính thức thủy tổ ngư hội lớn đến mức nào ấy. Dây câu muốn đoạn, Thạch Hảo dự cảm không ổn, lấy pháp lực xây dựng dây câu muốn gãy mất, bởi vì trùng kích lực quá mạnh, không tốt gắn bó. Đuổi theo, không thèm đếm xỉa, đuổi kịp đầu này thủy tổ cá bột, có lẽ chúng ta táng vương đường hội giúp ngắn. Tam Tạng quyết định. Trên thực tế, tại Thạch Hảo từ bọn họ miệng bên trong hiểu được một số tình huống về sau, đã bắt đầu biến thành hành động. Hắn nhảy lên một cái, nhào vào biển thác nước trong, bắt lấy này cử đại vây lưng, đánh ra cuồn cuộn mặt biển, nhịp thương không hướng đi lên. Hai tên hoàng kim táng sĩ theo tới, đi vào vây lưng bên trên, cùng Thạch Hảo cùng một chỗ xông về trước. Cái này là muốn đi nơi nào hoàn toàn không biết. Dương Vũ theo sát phía sau, nhìn chằm chằm thủy tổ cá bột, trong tay lưỡng nghi trận bàn đã xuất hiện trong tay. Bởi vì hắn đã cảm ứng được bất hủ người khí tức, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Dương Vũ muốn xuất thủ, một đường che chở thủy tổ cá bột cùng Thạch Hảo bọn người rời đi dị vực mảnh này biển thác nước. Tương truyền, Chỉ có thủy tổ cá bột có thể vượt qua biển này thác nước, trở về đến nơi sinh. Nơi đó không tầm thường, có thiên đại nhân quả, càng có kinh người bí mật. Hoang cùng cái kia Dương Vũ đều ngồi ngư đào tẩu. Con mẹ nó, ngươi đùa ta, Nguyệt Ma Vương tộc cổ địa trong cô tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ ngồi tại thú trên ghế ra, mới vừa rồi còn rất lợi hại hài lòng, vỉnh lên một cái chân, đang ăn một cái thần quả. Nhưng bây giờ hắn ném hiếm thấy thần quả, một mặt âm trầm sắc, xoay người lại nhìn chằm chằm cái kia báo tin người, cho rằng bị vũ nhục sức phán đoán. Ta không có nói sai, thiên chân vạn xác, chính đang phát sinh loại sự tình này. Không chỉ một người tận mắt thấy cái kia tôi tớ tranh luận, lời thề son sắt, xưng chỗ báo không phải hư. Nguyệt Ma Vương tộc khoảng cách biển thác nước gần nhất, đồng thời bộ tộc này rất cường đại, năm gần đây tương đối điệu thấp, mà năm đó thế nhưng là đủ để đứng vào trước mấy tên vương tộc, khủng bố vô biên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1162 chạy ra gì vực chỉ bất quá. Những người này biết thời gian quá muộn. Tuy nhiên phía sau có rất nhiều gì vực chí tôn cảnh đại năng đang nhìn Thạch Hạo. Nhưng là Dương Vũ đột nhiên xuất hiện đại loạn bọn họ, hoàn toàn liền không có hoàn hồn. Mà các loại Dương Vũ leo lên thủy tổ cá bột về sau, Dương Vũ cũng rõ ràng biết gì vượt trong bất hủ các loại sẽ nhanh chóng buông xuống. Cho nên Dương Vũ cũng không có tùy ý thủy tổ cá bột mang lấy bọn hắn tiến lên, mà là tại thúc giục nhượng thủy tổ cá bột ra tốc. Cho nên chờ gì vượt những vương tộc đó, hoàng tộc, đế tộc bất hủ các loại đuổi tới biển thác nước thời điểm, Dương Vũ đám người đã biến mất, không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Dương Vũ xuất hiện biển thác nước, cùng với hoang sao một vị bất hủ dẫn đầu buông xuống, nhìn về phía một cái chí tôn cảnh, sắc mặt rất khó nhìn. Thủy tổ cá bột biến mất, chui vào biển thác nước trong, sau đó liền không có tung tích, không ngừng đi nơi nào. Cái này chí tôn cảnh còn có chút xứng sờ. Biển thác nước cuồn cuộn vô số bên trong, tại dị vực trong một khoảng cách bọn họ dùng nguyên thần tìm tòi vô số lần, nhưng chính là không có mảy may tung tích. Thật giống như trống không tan biến mất, đã không tại dị vực trong. Đào tẩu bất hủ nhíu mày, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hai cái chạm ngã cảnh tu sĩ tại bọn họ dị vực trong đất không chỉ có không có bị đánh chết, ngược lại quấy phong vân, yên ổn rời đi. Phải biết Dương Vũ cùng Thạch Hảo thế nhưng là trảm đế tộc thiên kiêu không xuống một tay số, càng đem Ngộ Đạo Sơn cùng Ngộ Đạo Trà thủ cách này gốc tiên dược cho dọn đi. Dương Vũ đâu càng ngày càng nhiều bất hủ buông xuống, con ngươi rất lợi hại băng lãnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Đã đào tẩu đáp lấy thủy tổ cá bột qua không thể tưởng tượng địa phương, vị thứ nhất đến bất hủ nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật để bọn hắn đào tẩu mọi người nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dị vực tồn tại bất hủ, danh xưng vô địch sinh linh, nhưng lại nhượng Dương Vũ cùng Hoang hai người thiếu niên từ trong tay bọn họ chạy thoát. Đây quả thực là dị vực ném trước đó chưa từng có lớn nhất mặt. Bất quá, dị vực đã không có biện pháp. Biển thác nước trọng điểm, cái chỗ kia cho dù là bất hủ người cũng sẽ không dễ dàng đặt chân. Trong đó có quá nhiều rủi gì cùng thần bí, mà bất hủ vương hiện tại không thể có thể xuất động, bởi vì bọn họ đồng dạng sẽ không tiến vào biển thác nước trong. Đế quan yên tĩnh nhiều ngày, bởi vì từ khi tại Dương Vũ cùng Thạch Hảo bị giao ra về sau, cả tòa thành trì bầu không khí đều hơi khác thường, nhân tâm bất ổn. Bất quá tại hai ngày này ở giữa, một số tin tức ngầm truyền đến, khiến cho trong thành bầu không khí trở nên tế nhị. Bởi vì đó là liên quan tới Dương Vũ cùng Hoang. Trước là có người mang đến tin tức, nói Thạch Hảo tại dị vực bị người phế, biến thành tù nhân, chịu đủ tra tấn. Cái này khiến trong thành làm người mà trầm mặc. Thanh y tiểu thỏ tử các loại càng là vì đau lòng ảm đạm rơi lệ. Tạo thành đây hết thảy là ai? lại có thể trách ai là bọn họ giao ra hoang. Ban đầu hắn thượng đế đóng cống hiến cử đại, đánh giết rất nhiều gì vực địch thủ, còn mang về những bất hủ vương đô động tâm gỗ mục xương. Thế nhưng là cuối cùng lại rơi đến như thế một cái hạ tràng. Rất nhiều người tâm tình phức tạp. Thanh Y, Trường Cung Diễn bọn người càng là vì mà trái tim băng giá, lòng có phấn uất, dị thường không cam lòng. Nhưng mà rất nhanh lại có tin tức truyền đến, Xưng Hoang phục hồi như cũ, thực lực tinh tiến, tại dị vực đánh bại đế tộc, giết thế hệ tuổi trẻ lui tránh, hắn đánh đâu thắng đó. Đây là thật sao? Khi Thái Âm Ngọc Thỏ sau khi nghe được, lúc này hưng phấn nhảy dựng lên. Không hề nghi ngờ, tin tức này để cho người ta vui mừng khôn xiết. Cùng Thạch Hảo có quan hệ cố nhân đều phấn chấn, cao hứng phi thường. Cũng có người hoài nghi, hoang được bao nhiêu nhị thiên, trở thành tù binh về sau, còn có thể gì vượt lăn lộn phong sinh thủy khởi, cái này có chút để cho người ta khó có thể tin. Tin tức nặng ký, hoang đào tẩu, đã thoát ly dị vực, đạp vào quy trình. Chúng ta chuẩn bị tiếp ứng ngay tại hôm nay. Thứ nhất, càng thêm sự vang dội tin tức truyền đến, chấn động sở hữu tu sĩ ngẩn người. Hai tai vang lên ong ong. Hoang, trốn về đến cái này sao có thể? Hắn là như thế nào làm đến gì vực cường thế? Tại biên hoang không đề phòng, không giống 9 ngày bên này trúc đế quan ngăn chặn thông lộ, tương đối mà nói phát sinh một số việc lại càng dễ lời đồn tới. Thạch Hảo đánh bại thời gian thú, tại dị vực dương uy tin tức giống như là thủy triều truyền đến, đồng thời có tiến một bước bí văn. Hắn là cưới lấy một đầu cá lớn đào tẩu. Cái này là thật sao? Cũng là đế quan nội sinh linh đều có chút im lặng. Đánh bại đế tộc, để cho người ta nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu nói ngồi tại một đầu thân cá bỏ chạy, vậy thì có điểm hoang đường. Tối thiểu nhất bên này không có nhìn thấy hắn trở về, bất quá cũng không có mảy may liên quan tới Dương Vũ tin. Tức giống như bị dị vực bất hủ cho triệt để xóa bỏ, căn liền không khả năng truyền ra dị vực. Bị Dương Vũ chạm một vị bất hủ, càng là có bất hủ vương tử tự vấn lạc, đối với dị vực tới nói chính là thể diện mất hết. Bất quá, đế quan bên trong người bắt đầu mong đợi. Nếu là Dương Vũ cùng Hoang có thể trốn về đến, chính là đế quan may nhất. Mà Dương Vũ cùng Hoang đến tột cùng ở đâu này tế, bọn họ tiến vào một mảnh cổ quái, vượt qua ngoại giới tưởng tượng. Thủy tổ cá bột ra sức nhảy lên tránh thoát biển thác nước về sau, mơ hồ mà ảm đảm thoát ly dị vực trong. Tại dị vực, rất nhiều vương tộc đều biết biển thác nước cuối cùng rất lợi hại đáng sợ. Tùy tiện tiếp cận, cái xác không hồn, hình thần đều diệt, hội từ nơi này một giới tan biến. Hiện tại Dương Vũ bọn họ thể nghiệm đến một loại sống không bằng chết tra tấn. Cá bột trên thân phát sáng như là một vòng hắc sắc thiên nhật, đang đối kháng với lấy một loại nào đó thần bí lực lượng, từ thân tại cực tốc thu nhỏ. Mà Dương Vũ bọn họ cũng chịu đựng lấy lớn lao áp lực, thể không xương đôm đốt vang lên không ngừng, tất cả đều gãy mất. Làm sao lại như thế? Thần minh hoa dung thất sắc, cường đại như nàng, thân là độn nhất cảnh giới hoàng kim táng sĩ, hiện tại cũng phải bỏ mạng. Tam tạng cũng giống như thế, toàn thân rách rưới, thánh khiết khí tức suy bại, cả người đều muốn bị nghiền ép sụp đổ. Về phần Thạch Hảo, đồng dạng tình cảnh đáng lo, lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Bởi vì hắn còn chưa tới độn nhất cảnh, Dương Vũ vẫn còn đỡ một ít, chiến lực vô song, tại cái này ma luyện trong cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, thân thể có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, nơi này quái gì, mang đến áp lực chỉ là siêu việt tự thân cực hạn, giống như là một loại nào đó đặc biệt khảo nghiệm. Rất nhanh, bọn họ thần sắc biến, thủy tổ cá bột máu me khắp người, máu thịt me bét, mắt thấy cũng phải không được. Phải biết, lần này chính là mượn nhờ nó rời đi dị vực, liền nó đều chống đỡ hết nổi sao? Mau nhìn, trên người nó tổ văn ảm đảm, muốn toàn bộ phá toái. Ý vị này, nó làm mất đi che chở thần minh nói ra. Oanh sau cùng một tiếng rung mạnh, bọn họ tất cả mọi người đã hôn mê. Trong quá trình này, bọn họ chỉ có một chút ý thức, nghe được mơ mơ hồ hồ tế tự âm, thậm chí làm một giấc mộng rất lợi hại không chân thiết. Thủy tổ ngư tại lấy tự thân tổ văn làm lửa, lấy máu hiến tế, thiêu đốt tự thân, nhảy ra vận mệnh bờ sông, muốn đi vào đến một chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1163 tiên vực Dương Vũ, Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh. Bốn người toàn bộ rời đi dị vực trong, nhảy ra vận mệnh bờ sông, buông xuống tại một cái hoàn toàn mới trong trời đất. Thủy tổ ngư miêu tại thuế biến từ một đầu quái vật khổng lồ biểu hiện tại thần bí tiến hóa. Tam Tạng, Thần Minh hai người đang khôi phục cường thế, tòng mệnh đào sông trong nhảy ra, dẫn sắt một loại nào đó kinh người khảo nghiệm. Hai người thân thể đều đã phá toái. Các ngươi hai cái vậy mà sự tình gì phát sinh? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo, một cái thân thể cũng không có thương thế quá nặng, một cái hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, Thần Minh cùng Tam Tạng hai người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhằm vào thân thể ma luyện, hai chúng ta khẳng định so các ngươi hai cái mạnh. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng Thạch Hảo một đường tu hành mà đến, thân thể đều cường đại kinh nhân. Mà lại, Thạch Hảo cùng Dương Vũ đều là lấy thân là loại. Đây là một đầu phi phàm đường, khiến cho hai người thân thể có thể khai phát đến cực hạn. Nghe được Dương Vũ nói chuyện, Tam Tạng cùng Thần Minh không biết trả lời như thế nào. Trước chưa thấy qua ngươi, không nghĩ tới lại còn có cường đại như vậy tu sĩ. Tam Tạng nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi có chút kinh ngạc. Thạch Hảo đối bọn hắn tới nói liền đã rất cường đại, mà Dương Vũ ầm ầm còn vượt qua một tia, thực sự quá kinh người. Không nói những này, vẫn là muốn nghĩ tới chúng ta đường lui đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, tại tìm tòi bốn phía, tìm kiếm Lôi Linh thân ảnh. Qua hướng tiên vực, Dương Vũ bọn người cũng không biết đường, cho nên chỉ có tìm tới Lôi Linh mới được. Bất quá, cũng may cũng không có sai lầm quá xa. Mà lại, thủy tổ ngư miêu thuế biến, hóa thành côn ngư về sau, cũng có thể tìm tới tiên vực phương hướng. Cũng không lâu lắm, Dương Vũ bọn người liền gặp gỡ Lôi Linh, giơ lên quấn vải liệm tại hướng một cái phương hướng tiến lên. Dương Vũ bốn người cũng không có mình thăm dò, mà chính là cùng ở hậu phương cùng Lôi Linh côn ngư cùng nhau tiến lên. Cũng không lâu lắm, Dương Vũ bọn người chỉ đi ngang qua mộ cổ khu. Thật lâu, Lôi Linh thủy tổ ngư miêu mới mang theo Dương Vũ đi vào tiên vực trước cổng chính. Bất quá, môn hộ đóng chặt, không có mở ra. Dương Vũ cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn lấy tiên vực đại môn, chờ đợi Lôi Linh các loại đồng tổng quấn vải liệm trong cái kia tồn tại binh khí đến mở ra tiên vực đại môn. Oanh đi qua hơn nửa canh giờ, Lôi Linh mới thôi động kiện binh khí kia, oanh kích tiên vực đại môn, đem che giấu bộ phận toàn bộ bày ra. Xuất hiện, Dương Vũ bốn người toàn bộ đều con ngươi lói lên. Cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp liền phóng tới chỗ cửa lớn, trong con ngươi lóe ra chờ mong quang huy. Bất quá, tiên vực đại môn có kinh người cấm chế, vô cùng khủng bố, muốn ngăn cản Dương Vũ bọn người xâm nhập trong đó. Bất quá, những cấm chế này cũng không thể ngăn lại Dương Vũ bọn người. Thiên uy có Lôi Linh mở đường, cấm chế cũng không hề hoàn toàn phát uy. Bất quá, tới gần môn hộ trước, Thạch Hảo thể nội đoàn kia thần bí hỏa trùng hiển hiện. Tại tiên vực trên cửa chính ấm soi sáng ra một số cảnh tượng. Dương Vũ cũng nhìn rất rõ ràng, trong lòng có bầy suy đoán. Khả năng này đều là tiên cổ trong sự tích, vị thứ nhất dùng diều giống như khai thiên tích địa một y hệt. Có lẽ cũng là tiên cổ kỷ nguyên vị thứ nhất tiên vương, chiến lực ngập trời. Vẫn còn có người, như là nữ tử kia còn có tiên kim chiến xa, đều có chỗ xác minh. Thậm chí tiên kim trong chiến xa sinh linh cũng là tinh bích đại gia. Bất quá, những cảnh tượng này thoáng qua tức thì, rất nhanh liền biến mất. Mà Dương Vũ bốn người đã đi tới tiên vực dưới tường thành. Tại này cao cao trên tường thành, đang có nam nam nữ nữ tại nhìn xuống bọn họ. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi mang theo mông lung ánh sáng tản ra tiên khí, đang ở nơi đó nhìn xuống bọn họ. Có thể thấy rõ, bọn họ phi thường trẻ tuổi, song đồng cũng không tang thương, là chân chính người trẻ tuổi, thậm chí còn có chút non nớt, đều cực kỳ xinh đẹp cùng tuấn mỹ. Cái này giống như là trích tiên, mấy người đồng xuất, mang theo tuổi trẻ khí tức, đứng ở nơi đó. Lúc này, mấy người kia lộ ra là cao ngạo sắc, nhìn xuống phía dưới, như vương hầu lãnh đạm nhìn lấy khất cái, cao cao tại thượng. Tiên môn khôi phục, bên trong sinh linh xuất hiện chỉ là tiên lộ cứ điểm. Cách này mấy tên nam nữ trẻ tuổi quá kiêu ngạo, mang theo lãnh đạm sắc, có loại siêu nhiên ở trên, nhìn xuống chúng sinh hờ hứng, còn mang theo một tia khinh miệt. Bọn họ nhìn thấy Thạch Hảo, Tam Tạng bọn người, mới đầu lộ ra kinh dị, nhưng rất nhanh liền là loại kia duy ngã độc tôn, hồn nhiên không đem hạ giới sinh linh để ở trong mắt ngạo nghễ. Tuy nhiên bọn họ về sau bọn họ nỗ lực bảo trì bình thản, thậm chí lộ ra mỉm cười, nhưng vẫn là khó mà che giấu trước kia ý tưởng chân thật. Cái kia chính là tuyệt đối xem thường bên ngoài sinh linh. À, có ý tứ. Tam Tạng cười thầm, chỉ là có chút lạnh, không có biểu lộ bên ngoài, chỉ có tâm tình chập chờn bị Thạch Hảo cảm ứng được. Thần Minh cũng là như thế, cũng mang theo cười, chỉ là tuyệt không phải thực tình. Bọn họ là hoàng kim táng sĩ, ở chỗ này thế mà bị người khinh thị, mà lại ánh mắt đúng là nhẹ như vậy miệt, xem thường. Cái này nhượng trong lòng hai người cười lạnh. Vô luận Thần Minh vẫn là Tam Tạng, đều địa vị không phải bình thường. Hoàng kim táng sĩ cực kỳ thư thớt, cùng táng vương có quan hệ, lại thêm cùng Thạch Hảo cùng một chỗ dò xét táng uyên, nhìn thấy khởi nguyên cổ khí, có loại kinh nghiệm này cùng kỳ ngộ, bọn họ liền càng thêm không tầm thường. Hiện tại mấy tên người trẻ tuổi thế mà như thế nhìn xuống, như là nhìn lấy khất cái, như vậy cao cao tại thượng, tự nhiên nhượng hai đại hoàng kim táng sĩ đáy mắt chỗ sâu rét run. Dương Vũ nhìn lấy trong tiên vực sinh linh, con ngươi chớp lên, nhưng là có một ít thất vọng. Thạch Hảo không nói gì, liền như thế lặng lặng quan sát đến những người kia. Trên tường thành còn có một số binh lính, đều mặc lấy áo giáp, nhìn không ra cấp bậc, nhưng tuyệt đối là cao thủ, cầm trong tay chiến mâu, trường đao, thiên mâu các loại, đều tản ra đáng sợ sát khí. Dù là có cứ điểm ngăn cản, có phù văn hình thành màn sáng thủ hộ, nhưng phảng phất vẫn có thể xuyên thấu đi ra. Này mấy tên nam nữ trẻ tuổi, đơn thuần thân phận khẳng định cao hơn nhiều những binh lính kia. Có một người mặc áo bào vàng, mang theo hoàng kim quan, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi bộ dáng, ánh mắt như điện, từ Thạch Hảo bọn người trên thân nhất nhất đảo qua. Tại hắn sau đầu, có một vòng mặt trời chói chang màu vàng ấm, rọi sáng ra bừng bừng liệt diễm, phảng phất có thể nhóm lửa chư thiên, thần tư khiếp người. Khả năng này là một đầu mặt trời siêu việt trên 9 tầng trời những hậu nhân đó. So chỗ hiểu được lớn nhất thuần huyết còn muốn huyết mạch nồng đậm rất nhiều lần. Quả nhiên, cẩn thận nhìn chăm chú lúc, hắn sau đầu này vòng mặt trời chói chang màu vàng ấm trong mơ hồ trong đó có một đầu mặt trời hiển hiện mười phần đáng sợ cùng cường đại. Người trẻ tuổi mang theo tiên khí, tuy nhiên còn không phải chân tiên, nhưng kỳ huyết thống tuyệt đối cùng tiên có quan hệ. Hắn giống như là một tên thái tử, có loại uy nghiêm, còn có một loại kiêu căng. Trong khi chớp con mắt, kim sắc điện mang lập lòe, hỏa quang cuồn cuộn. Ở tại bên người có một nữ tử, mỹ lệ có chút không chân thực, phát như tuyết, ánh sáng dịu dịu, thần tài đường cong chập trùng, mặt trái xoan, trắng nõn như ngọc thạch, môi đỏ tươi đẹp, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lớn lên, con ngươi linh động, đúng là đồng tử. Ở sau lưng hắn có một mảnh thần thánh đồ án, giống như là vầng sáng, lại như là tế linh đồ. Ở trong có một đầu trắng khổng tước, tại thần hoàn trong như ẩn như hiện. cái này hơn phân nửa là thần thánh khổng tước nhất tộc cô gái trẻ tuổi. Địa vị cực cao, trừ một nam một nữ này bên ngoài. Còn có hai nam một nữ. Địa vị cùng bọn hắn cùng cấp. Chỉ bất quá lúc này có tiên vụ khắp qua. Thân ảnh có chút mơ hồ. Trong tiên vực người trẻ tuổi à, thật đúng là đáng sợ, tu vi dọa người. Thần Minh nói ra. Nàng cũng không muốn tán thưởng, nhưng này mấy tên người trẻ tuổi thành tựu xác thực rất khủng bố, là một sự thật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1164 cấm đoán đi vào chiêm chiếp cách đó không xa. Lôi Linh phát ra kỳ dị thanh âm. Yêu cầu mở cửa thành. Cả đám đều kéo căng thân thể. Toàn thân phát ra lôi điện thần mang. Chói mắt vô cùng. Có ý tứ. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy lôi linh. Mới vừa rồi là các ngươi kích hoạt thành môn sao? Này kim bào nam tử mở miệng. Sau đầu đại nhật phát sáng. Nó âm to lớn. Ở chỗ này chấn động. Bất quá loại kia lời nói quá cổ xưa. Không có cách nào nghe hiểu. Cho nên lý giải kỳ ý. Là bởi vì thần niệm truyền tới. Tiên vực môn không thể kích hoạt. Hơn phân nửa kỷ nguyên đến nay đều như thế. Không có người có thể dung chuyển. Hôm nay. Cửa này phát sáng. Gần như trong suốt. Hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt. Không phải vậy lời nói. Nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không hiện ra sinh linh. Đây cũng chính là tam tạng còn có thần minh kinh hãi phương. Hôm nay quá đặc biệt. Khai thành đây là lôi linh yêu cầu. Chúng nó lời nói càng đặc biệt. Thần niệm ba động kịch liệt. Đem loại kia yêu cầu biểu đạt rất rõ ràng. Các ngươi nói ra liền mở coi nơi này là địa phương nào, còn có mấy cái kia phàm nhân. Các ngươi cũng muốn tiến tiên vực sao? Như là thái tử kim bào nam tử lạnh lùng hỏi. Ta đối tiên vực hướng tới đã lâu, khao khát đi vào. Tam tạng mở miệng, không biết là thực tình hay là giả dối, nói như vậy nói. Ha! Ha trên tổng thành. Một tên khác nam tử trẻ tuổi cười to. Lộ ra tử kim chiến ý. Mang theo mở mịt tiên khí. Oai hùng thẳng tắp. Tóc dài phấn khởi. Chỗ của hắn có chút mơ hồ. Nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Nam tử này trẻ tuổi như vậy. Nhưng là cả người huyết khí quá tràn đầy. Siêu việt lẽ thường tiên vực khép kín. Lưỡng giới cắt ra. Nơi này không phải các ngươi nên đến chỗ này phương. Long có long xào. Kiến có tổ kiến. Trung thực cùng phân lưu tại hạ giới. Ở tại các ngươi nên ngốc địa phương. Không muốn hy vọng xa vời cùng báo không thực tế à? Tưởng áo bào tím nam tử trẻ tuổi nói ra. Hắn đứng ở phía trên. Nhìn xuống nơi này. Lấy không bình thường lạnh lùng ngữ khí nói ra. Cái gọi là kiến có tổ kiến. Nói rất rõ ràng lộ ra. Đây là ví von tam tạng. Thạch hảo mấy người nên ngốc địa phương. Tiên. Rất mạnh sao? Tiên vực là trí cao tỉnh thổ sao? Tam tạng cười. Có chút lạnh. Cũng có chút tàn khốc. Ánh mắt lạnh lùng. Ngươi muốn nói cái gì? Trên cổng thành áo bào tím nam tử trẻ tuổi lạnh lùng hỏi. Cũng là mặt trời trắng khổng tước tiên tử mấy người cũng đều chú mục nhìn về phía tam tạng. Thạch hảo ngăn lại hắn. Tránh cho hắn nói ra bén nhọn lời nói. Bởi vì hắn có chuyện nhờ tiên vực. Có thể tìm được. Thật sự là ở ngoài dự liệu. Muốn cầu viện. Thạch hảo ôm quyền, không bình thường thành khẩn cáo chi thân phận của mình đến từ biên hoang. Hắn ăn ngay nói thật. Dị vực lần nữa gõ đóng. Huyết tinh muốn lần nữa buông xuống cửu thiên thập địa. Đại địa bên trên sắp phong hỏa khắp nơi trên đất. Sinh linh đồ thán. Mời tiên vực xuất thủ. Ngăn cản gì vượt gót sắt a? Không phải còn không có phá quan à? Ngươi trở về đi. Những này chúng ta biết. Kim bào nam tử nói ra. Hắn mang theo cười, không bình thường qua loa, căn bản không hề một điểm để ý bộ dáng. Cái này khiến Thạch Hảo trong lòng lúc này cũng là trầm xuống. Từ khi gặp mặt, trên cổng thành mấy người liền rất lời hại ngạo khí. Căn cũng là lấy cử long nhìn xuống côn trùng tư thái đang nhìn bọn họ. Tuy nhiên trên cổng thành mấy tên người trẻ tuổi cũng đang cười. Lại còn hơi che giấu một chút chính mình thần sắc. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra. Bọn họ thực chất bên trong khinh miệt. căn liền chướng mắt cửu thiên thập địa sinh linh. Cái này cùng Thạch Hảo trước kia suy nghĩ hoàn toàn không giống, đây chính là đế quan bên trong các tộc tu sĩ cầu nguyện trông mong viện quân sao? Người ta căn liền không thèm để ý ngoại giới người cùng sự tình, nhất là Thạch Hảo nghĩ tới qua tiên cổ kỷ nguyên cuối cùng chiến, khi đế quan bị công phá, các tộc sinh linh cơ hồ bị diệt chỉ lúc, cũng không thấy tiên vực môn hộ mở rộng. Sau cùng thật có người xuất thủ, nhưng là khi đó cửu thiên thập địa đã bị tiêu diệt, sinh linh cơ hồ chết hết, bọn họ mới xuất hiện. Khoan thai tới chậm trở về đi, chúng ta có chính mình suy tính, lúc nên xuất thủ sẽ ra tay. Tất cả mọi thứ chúng ta đều biết. Kim Bảo nam tử không kiên nhẫn phất phất tay, loại kia biểu lộ, loại kia thần thái quá tùy ý, mang theo chán ghét sắc. Giờ khắc này Thạch Hảo thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, hắn không nói gì thêm. Trước kia ôm hy vọng, đúng là một kết quả như vậy. Đây chính là đế quan muốn chờ cứu viện người, nếu không có khắc chế, Thạch Hảo thật muốn giết tới thành lâu qua sau đó. Kim Bảo nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Lôi Linh, nói: còn có các ngươi, tuy nhiên bất phàm, là Lôi Linh, nhưng thất lạc tại cái kia tàn phá mà bị ô nhiễm thế giới, không thể trở về về. Còn có, các ngươi thế mà mang theo một người chết, muốn táng tại tiên vực à? Đây càng thêm buồn cười. Từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Kim Bảo nam tử mở miệng, khoát khoát tay, vô cùng chán ghét, giống như là tại đuổi rồi. Lôi Linh bị chọc giận, chúng nó tính khí rất lợi hại, xông biểu đạt vô cùng trực tiếp, từng cái cong người lên như là thần tiễn, liền muốn phóng tới thành tường. Ta cảnh cáo các ngươi, dám tiến công tiên vực môn, giết không tha. Này nam tử áo bào tím mở miệng, thanh âm lãnh khốc. Lôi Linh từng cái lân phiến mở ra, long văn hiển hóa, tất cả đều phẫn nộ. Lôi đình hiển hiện, đinh tai nhức ấp. Muốn bị hủy diệt sao? Kim Bảo nam tử tiến lên, lạnh giọng nói. Lôi Linh cũng không có lỗ mãng, thối lui đến chiếu nơi đó, đem người kia nâng lên, bảo hộ ở trung ương. Chúng nó kích hoạt thành môn, nhất định có tín vật, ta đợi muốn xem xét tỉ mỉ, có lẽ thật có thể vào thành. Lúc này, cái kia phát tuyệt đại mỹ nhân mở miệng. Ở sau lưng hắn, pháp lực ngưng tụ thành sáng chói quang hoa, có một đầu trắng khổng tước như ẩn như hiện. Âu nhĩ rồi Lôi Linh đủ lên tiếng, như cùng ở tại tế tự, phát ra hồng đại thanh âm, mang theo bi ý. Lúc này, chiếu người kia ở ngực phát sáng, hắn chí bảo lần nữa hiện hiện, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ. Từ nhuốm máu rách dưới chiến y bên trong bay ra, phóng tới cửa đá. Đợi một chút, đó là phát nữ tử kinh hô. Oanh chí bảo đụng tại thạch môn bên trên, phát ra chói mắt phù văn. Mở cửa thành, nhưng vào lúc này trong thành truyền ra gầm thép âm thanh, thanh âm già nua. Vô luận là cửa đá còn bức tường đều trong suốt trong suốt, lộ ra sau lưng cảnh tượng. Đây không phải là thành, nội bộ là ước vạn lý hà sơn. Tiên vụ tràn ngập, khắp nơi mênh mông, sông núi bao la hùng vĩ. Một cách không nhìn thấy bờ, quả nhiên là một cách đại thế giới. Là tiên vực. So cửu thiên thập địa không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Cứ điểm mấy người trẻ tuổi chấn kinh. Lúc này, thạch cửa mở ra, bị người mở ra. Lôi Linh giơ lên chiếu người kia, phát ra khóc lóc đau khổ âm thanh, tiến vào tiên vực. Tam tạng con ngươi nhanh chóng co rút lại, trong lòng rung động. Tiên vực môn căn không có khả năng mở ra, làm sao lại bởi vì một cỗ thi thể phá lệ? Thật không thể tin, rất rõ ràng người kia có thiên đại lai lịch. Đi vào thần minh mở miệng hỏi Thạch Hảo còn có tam tạng. Về phần Côn Miêu, sớm liền theo Lôi Linh cùng một chỗ trà trộn vào qua, không có bị ngăn trở cản. Thạch Hảo cất bước đi thẳng về phía trước. Hai vị hoàng kim táng sĩ cũng theo vào, các ngươi cảm thấy biến mất sao? Nhưng mà Dương Vũ nhìn về phía tam tạng cùng thần minh, lắc đầu, cũng không có động tác. Dừng lại, quả nhiên trên tường thành Kim Bảo nam tử trắng lâu quát, ngăn cản bọn họ. Tiếp theo, mấy tên người trẻ tuổi hiện hiện chặn ở nơi đó. Bọn họ có thể tiến, các ngươi không được. Kim Bảo Nam Tử âm thanh lạnh lùng nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 117 chương 1165. Hôm nay ta đơn đấu tiên vực cùng chiếu người khác nhau đối đãi. Những này tiên vực người trẻ tuổi vẫn như cũ là lãnh đạm như vậy. Chướng mắt nhăn như ngọc còn có Thạch Hảo bọn họ. Tựa như là tiền sử thần thoại Cử Long phù tại thiên không. Cúi đầu nhìn lấy trên bùn đất côn trùng. Mang theo ngạo nghễ. Còn có ghét bỏ. Thậm chí còn có như vậy một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chán ghét. Tư thế này. Loại vẻ mặt này. Thực sự nhượng mấy cái trong lòng người rét run. Thể nổi có một cỗ chiến huyết dâng tràn cuồn cuộn. Không phải liền là tiên vực sao, thế mà nhỏ như vậy dò xét ngoại giới sinh linh. Tam Tạng sắc mặt âm trầm. Mái tóc dài màu vàng ấm cùng tuấn mỹ gương mặt. Phảng phất ảm đạm một số. Thần thánh khí chất giấu kỹ. Hắn tức giận. Về phần thần minh. Là một vị tuyệt đại vưu vật. Khuyên quốc khuyên thành. Chưa từng bị người khinh thị như vậy, qua đôi mắt đẹp chớp động. Bắn ra sắc bén thần mang. Một đầu đỏ thấm tóc dài như ngọn lửa nhấp nháy. Bất quá cũng có thể nhìn thấy này Kim Bảo Nam Tử đối thần minh vẫn là nhìn với con mắt khác. Bởi vì nàng mười phần mỹ lệ. Đường cong mông lung. Dáng người mê người. Gương mặt tinh xảo tới cực điểm. Mặc dù là hoàng kim táng sĩ. Nhưng là nàng như là đọa lạc tựa tiên tử. Có một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc. Cho dù là tiên vực nam tử trẻ tuổi nhìn thấy đều lộ ra dị dạng sắc. Tiên vực là tu sĩ cùng sở hữu thế giới. Không phải mỗi một tộc, mỗi một quần thể thế giới. Chúng ta vì cái gì không thể đi vào? Thạch Hảo đặt câu hỏi. Hắn chịu đựng tức giận. Lời nói vẫn bình tĩnh. Nhưng cũng mang ra một cỗ lãnh ý. Đã đối phương như thế không nể tình. Hắn còn có cái gì hiếu khách khí? Không cần lấy lòng. Ngươi nói sai. Tiên vực chính là chúng ta thế giới. Là chúng ta tộc quần tỉnh thổ. Về phần các ngươi. Không có tư cách bước chân nơi này. Không có quan hệ gì với các ngươi. Kim Bảo Nam Tử nói ra. Mang theo ngạo ý. Rất lời hại trực tiếp. Không có che giấu. Cho thấy tiên vực là thuộc về bọn hắn. Không thuộc về ngoại lai giả. Cùng địa phương khác tu sĩ không quan hệ. Thật sự là buồn cười. Tiên vực là thành tiên người thánh thổ. Là cường giả căn cứ. Là cổ kim phi tiên sau những người kia mục đích. Làm sao lại thành các ngươi? Tam Tạng cười lạnh. Không hề ẩn nhẫn. Hắn đến từ táng thổ. Nơi đó táng vương địa vị tôn sùng. Căn không sợ tiên vương. Dựa vào cái gì những người tuổi trẻ này có thể nhìn xuống hoàng kim táng sĩ? Buồn cười. Tuyệt thiên địa thông về sau. Còn có cái gì phàm dân có thể đi vào tiên vực? Cái này sớm đã trở thành chung nhận thức. Chính là thành tiên. Muốn tiến tiên vực. Cũng cần chính xác thời gian cùng chính xác điểm. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi mới có thể. Thật không may bây giờ không phải là chính xác thời gian. Các ngươi mời trở về đi. Kim Bảo Nam Tử lạnh giọng nói ra. Mấy người khác không nói gì. Nhưng là này người mặc chiến y màu tím nam tử trẻ tuổi cùng với khác người. Thái độ lạnh lùng. Hiển nhiên cũng là thừa nhận loại thuyết pháp này. Phát tuổi trẻ tuyệt sắc mỹ nhân có chút không đành lòng. Há hốc mồm. Muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại tươi đẹp môi đỏ. Cùng lúc đó. Sau lưng nàng thần hoàn trong trắng khổng tước hư ảnh cũng đi theo nhắm lại con ngươi. Tiên vực cuồn cuộn. Vô cùng vô tận. Ẩm cư lấy cao thủ khủng bố. Còn có cất giấu chư thiên bí ẩn. Cũng là ngươi đời sau lưng thế lực đều không dò tới phần cuối. Ngươi dựa vào cái gì tự cho là đúng. Nói đây là bọn ngươi tiên thổ thần minh chất vấn. Tiểu thư. Ngươi muốn quá ngây thơ. Cái này tiên vực thế gian cương thổ thật là mênh mông. Nhưng cũng không thể vì vậy mà tùy ý bỏ mặc ngoại lai giả tiến đến. Tối thiểu nhất trước mắt đã thăm dò khu vực bên trong các đại tiên lão ý chí thống nhất, sớm có chung nhận thức. Kim Bảo Nam Tử nói ra. Ở tại sau lưng. Một vòng đại nhật cùng hắn đủ cao. Mười phần chói lọi. Một đầu mặt trời ở trong đó chìm nổi. mang theo khiếp người khí tức, như là nhất tôn đế vương ẩn hiện. Hiển nhiên bộ tộc này vô cùng mạnh mẽ, hắn chỗ hiện ra Kim Ô pháp tướng là kỳ tộc bên trong thần thánh tổ tượng. Đồng thời, hắn đối thần minh thái độ rõ ràng so với Thạch Hạo còn có Tam Tạng tốt. Đây chính là khuyên quốc mỹ nhân ưu thế. Nhưng là thần minh không cảm kích chút nào, thần sắc lạnh lùng. Như là Kim Ô thái tử người trẻ tuổi cùng Hoàng Kim Táng Sĩ đối thoại, để lộ ra một số kinh người đồ vật. Tối thiểu nhất Thạch Hạo lúc trước không biết tiên vực cuồn cuộn, thế mà liền bên trong dân bản địa đều không dò tới phần cuối, ẩn giấu đi rất nhiều cổ lão bí mật. Đây thật là ngoài ý muốn tin tức, khiến cho mấy người suy tư vô tận. Dựa theo Hoàng Kim Táng Sĩ cùng Kim Ô tộc nam nhân trẻ tuổi đối thoại đến xem, tiên vực tràn ngập các loại không biết, tỉ như nơi dừng chân lấy thần bí tộc quần, ẩn núp lấy vô thượng cao thủ, còn có tuyệt địa các loại. Có thể lường trước, tại rộng lớn tiên vực chỗ sâu còn có rất nhiều liền tiên vực nổi sinh linh đều không hiểu đồ vật. Dương Vũ mấy người đang suy đoán, này cách gọi là ẩn cư sinh linh các loại có phải là hay không còn lại kỷ nguyên không thể suy nghĩ nhiều. Một khi suy nghĩ sâu xa, vậy liền phức tạp. Hiện tại đây không phải là Dương Vũ bọn người hiện tại có khả năng chú ý. Tốt một cách tuyệt thiên địa thông. Các ngươi đoạn ta đợi con đường phía trước. Đây chính là một loại cự đại thương tổn. Sở hữu tu sĩ muốn đi trước nơi thành tiên, thuộc về tiên đạo thế giới, kết quả là bị các ngươi độc chiếm. Lại ngồi nhìn bên ngoài sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Đây là sao mà không công sự, Thạch Hạo mở miệng nói ra. Con ngươi rất lạnh lùng. Ngoại giới đã bị ô nhiễm. Nếu là bỏ mặc toàn bộ sinh linh tiến đến, kết quả là lại là không thể tưởng tượng. Đại họa này phát nữ tử than nhẹ. Mỹ lệ trên gương mặt có không đành lòng sắc. Cho nên mới giải thích như vậy. Trắng khổng tước tiên tử, những sự tình này không thể nói với bọn họ. Người mặc chiến y màu tím nam tử trẻ tuổi nói ra. Ngăn cản nàng. Đồng thời ánh mắt như điện. Nhìn ra phía ngoài. Đề phòng nhìn lấy Dương Vũ bốn người. Sợ bọn họ hiểu biết càng nhiều. Ô nhiễm, Tam Tạng cười to. Ngươi cười cái gì, có người quát lớn. Ta đang cười. Các ngươi cảm thấy tiên vực rất cao thượng à? Ngoại giới là ô nhiễm. Vậy các ngươi có thể biết mình là làm sao tới, là như thế nào khởi nguyên? Tam Tạng cười lạnh. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng không biết. Không muốn ở tại chúng ta trước mặt cố lồng huyền hư. Chúng ta hiểu biết so với các ngươi nhiều quá nhiều. Hết thảy đều hiểu rõ, Kim Ô tộc thanh niên nam tử nói ra. Trong mắt mang theo chán ghét sắc. Phất phất tay. Phảng phất sợ nơi đây thật bị ô nhiễm. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Một hồi nơi này cần tỉnh hóa. Miễn cho bị các ngươi ô tiên môn cửa vào. Hắn tiếp lấy nói như vậy nói. Rất là ghét bỏ. Đối Dương Vũ, Thạch Hảo bọn người lập thân địa cao mày. Phảng phất nơi đó rất bẩn. Cái này khiến Dương Vũ, Thạch Hảo, Tam Tạng, thần minh sắc mặt tất cả đều biến. Cái trán hiện hiện thanh sắc. Đây cũng quá xem thường người. Thế mà như thế xua đuổi lấy bọn họ thân phận tới nói. Vô luận đi tới đó, đều tính cả thiên kiêu tử. Được người xưng tán. Có thể ở chỗ này lại bị đối xử như thế. Lôi linh đã đi xa. Chúng nó giơ lên này chiếu trên người. Tiến vào tiên vực. Trên đường bị một đoàn tiên quang hiện hàng. Hiển nhiên là đang bị tỉnh hóa. Tiên vực người rất lợi hại cẩn thận. Sợ mang vào sinh linh không khiết. Mang theo dù gì vật chất. Có mấy tên tiên quang phổ chiếu tuyệt thế sinh linh xuất hiện. Tự mình tiếp dẫn. Lôi linh biến mất. Bị mang đi, liên đới lấy Côn Miêu cùng đi theo. Hiện tại chỉ có bốn vị sinh linh hình người, Dương Vũ, Thạch Hạo, Tam Tạng, thần minh bị ngăn cản tại này. Các ngươi cho là mình rất lợi hại siêu phàm, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Dương Vũ nhìn về phía cái này mấy người trẻ tuổi, con ngươi băng lạnh lên. Rốt cuộc mở miệng. Không phải vậy đâu, Kim Ô tộc người trẻ tuổi mở miệng, vô cùng ngạo nghễ nhìn lấy Dương Vũ. Chúng ta là bị ô nhiễm. Các ngươi rất lợi hại, thánh khiết. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. nhìn chằm chằm mấy người kia. Trong con ngươi lộ ra băng lãnh sát cơ. Không phải vậy đâu, ngoại giới sinh linh đều không cho phép tiến vào tiên vực, tự suy nghĩ một chút vì cái gì. Tử Kim nam tử mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong con ngươi mang theo châm chọc sắc. Được, đã các ngươi như vậy cho rằng. Vậy hôm nay ta còn hết lần này tới lần khác liền muốn đi vào trong tiên vực. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp dạo bước hướng đi tiên vực đại môn. Hoàn toàn không nhìn cách này mấy tên người trẻ tuổi. Một con kiến hôi cũng vọng muốn tiến vào trong tiên vực. Ngươi đây là đang khiêu khích tiên vực sao? Kim ô tộc thanh niên nhíu mày. Con ngươi lạnh lẽo đứng lên. Nhưng mà Dương Vũ nhìn về phía mấy người, khóe miệng ngậm lấy nụ cười, một bộ chờ ngươi nói ra lời nói này biểu lộ. Đã ngươi đều như vậy nói, này ta hôm nay liền đánh vào tiên vực. Một người đơn đấu các ngươi toàn bộ tiên vực. Dương Vũ khóe mắt giống như có lạnh lẽo hàn mang nhảy lên. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, lộ ra xem thường hết thảy bá khí.